Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1812 Sơn Vũ Dục Lai nhìn đến tuyển dân thảm trạng. Muốn nói Bạch Hiểu Văn không lo lắng Hạ Phong là không thể. Tuyển dân chính là như vậy. Từ thần linh cái kia bên trong tiếp thu ban cho thời điểm, chẳng khác nào là đem mình tất cả đều giao cho thần linh khống chế. Đừng xem tuyển dân ở phổ thông tiến hóa người trước mặt ỷ vào thần ban cho năng lực cao cao tại thượng, cảm giác ưu việt mười phần. Nhưng ở thần linh trước mặt, ngược lại không bằng phổ thông tiến hóa người có lựa chọn tự do. Hạ Phong tuy rằng si nhưng không ngốc, hắn chỉ là không quá quan tâm một ít tục vụ mà thôi. Chân chính đến rồi quan tâm thời điểm, hắn trí lực trình độ là vượt qua tuyệt phần lớn người. Bạch Hiểu Văn ý tứ, Hạ Phong cũng có thể nghe hiểu. Ngươi lo lắng ta cùng cái này giống như Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, môi giật giật, nhưng không có lên tiếng. Đối với giống như tiến hóa người tới nói, cùng thần linh là không có khả năng lắm sản sinh xung đột. Thần linh phát triển một cái có tiềm lực tuyển dân cũng không dễ dàng. Đặc biệt là Hạ Phong loại tiềm lực này vô hạn chiến đấu hình tuyển dân. Đơn giản là trong sa mạc hoàng kim. Dễ dàng cũng không biết chơi bạo đầu trò chơi. Thế nhưng, Hạ Phong nếu như cùng Bạch Hiểu Văn đi chung với nhau, cùng thần linh có xung đột độ khả thi liền sẽ tăng vụt lên. Căn cứ vào Hạ Phong là tuyển dân quan hệ, này tầng ý tứ không thể nói xuyên thấu qua, cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Phong hiểu ý. Hạ Phong rất nhanh bắt được yếu điểm. Bạch Hiểu Văn có này tầng lo lắng, thuyết minh Bạch Hiểu Văn đối với thần linh có nào đó loại đại bất kính ý nghĩ. Tương lai có thể đứng ở một nhóm thần linh đối lập mặt. Ngươi cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Hạ Phong ung dung cười cười. Chỉ có tiếp nhận rồi thần linh năng lượng ban tặng, mới sẽ bị thần linh khống chế sinh tử. Nói đến, sau lưng ta vị này chân lý chi thần cũng không có trực tiếp ban tặng quá ta sức mạnh. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, còn giống như thật có đạo lý. Chân lý chi thần chỉ là chỉ điểm quá Hạ Phong hai lần, không có trực tiếp ban tặng sức mạnh. Bằng không, Hạ Phong mô bản chỉ sợ cũng không ngừng lãnh chúa cấp, trực tiếp lên tới vương cấp, thậm chí chạm tới thần dụ cấp ngưỡng cửa, cũng không phải là không thể. Nói đến, phía sau ngươi cái này chân lý chi thần vẫn thật đặc biệt. Không có trực tiếp ban cho ngươi sức mạnh, bất quá tương ứng cũng cho ngươi rất lớn độ tự do. Đúng rồi, chân lý chi thần có hay không đi tìm ngươi làm chuyện gì? Hạ Phong hiển nhiên ấn tượng rất sâu sắc. Có hai lần, cụ thể cái gì sự tình ta đáp ứng quá hắn không thể tiết lộ. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút, chân lý chi thần đối với Hạ Phong chỉ điểm là hai lần, tìm hắn làm việc cũng là hai lần, nhìn thấy được giống như là một trường giao dịch, hoàn toàn không có cái khác thần linh đối với tuyển dân hoàn toàn ý muốn khống chế, càng giống như là hợp tác người. Tử vong phía sau thi thể của hắn trên có một cái huyền trục tự động trôi nổi. Đó là nguyên thuộc về khởi nguyên chi địa vé vào cửa, hắn chết phía sau, dĩ nhiên là rơi xuống đi ra. Chân lý chi thần cũng không có cho ngươi vé vào cửa. Nhìn thấy được hắn đối với khởi nguyên chi địa thật giống không bao nhiêu hứng thú. Hạ đại ca, ngươi là có hay không chuẩn bị đi đây? Hạ Phong nói. Ta hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói tới nguyên chi địa danh tự này. Là một cái trọng yếu vũ trụ bí cảnh sao? Bạch Hiểu Văn cũng không biết làm như thế nào miêu tả. Gật đầu nói. Có thể hiểu như vậy. Nếu như ngươi đi, ta nhất định sẽ đi. Hạ Phong nói. Sau đó từ thi thể bên trên, lấy ra cái kia huyền trục, cúi đầu ngắm. Rốt cuộc là vật gì? Ở vé vào cửa mặt trên để lại văn tự phía trên này tất cả lại đại biểu cái gì hàm nghĩa? Đọc lên đến tổng cho người một loại không hề tầm thường phong cách. Hạ Phong đối với áp ma ngữ chỉ là hiểu sơ. Bất quá Bạch Hiểu Văn đã vừa mới gác cửa phiếu trên áp ma văn tự phiên dịch qua. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, có người nói khởi nguyên chi địa ẩn giấu đi bảo tàng khổng lồ, có thể thỏa mãn người bất kỳ nguyện vọng. Bạch Hiểu Văn nói, nhưng cuối cùng có thể thu được bảo tàng người chỉ có một, những người khác đều sẽ tay không mà về. Hạ Phong nói như vậy đứng lên, cái kia bảo tàng là ngay cả thần linh đều đỏ mắt tồn tại. Không sai. Hạ Phong quét mắt đại điện một chút, thấy được Bạch Ngân Vương tỏa trên, lít chơ ma hỏa ô nha. Hắn thấp giọng truyền âm, hỏi dò Bạch Hiểu Văn, nếu có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng, có hay không có thể để Hiểu Hoa phục sinh? Ta cũng không biết, bất quá phải có rất lớn hy vọng. Bạch Hiểu Văn nói, dù cho chỉ có một tia hy vọng cũng phải tranh thủ. Hạ Phong mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, tiếp tục truyền âm. Ngươi thì sao, ngươi đi khởi nguyên chi địa, có hay không cách khác không thể không làm nguyện vọng? Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, không có. Hạ Phong gật đầu, như vậy hai chúng ta là có thể đạt thành nhất trí. Kết ma hỏa ô nha bay tới, lít chơ không hài lòng âm thanh vang lên. Chỉ có hai người các ngươi người ở, còn truyền âm nói lặng lẽ nói có bí mật gì, không thể đồng thời chia sẻ. Chúng ta dù gì cũng là đồng thời hợp tác qua đồng bọn, có thể chia sẻ liền không phải bí mật. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn lít chơi ma hỏa ô nha. Ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy đối với ngươi. Ít man cùng vô xuất thân chi địa, vẫn giữ kín như bưng. Nhắc tới cái này, lít chơi ma hỏa ô nha nhất thời hiểu xìu. Lít chơi lập tức nói sang chuyện khác. Kép. Díp tốt. Dựa theo ước định trước, ta giúp ngươi lấy được vô nắm giữ ma thần di cốt. Ngươi có phải hay không nên thực hiện lời hứa? Lui ra hắc án kỷ nguyên vị diện, Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Ta đương nhiên sẽ giữ đúng hứa hẹn. Bất quá, suy nghĩ người cắt hạ, hy vọng ngươi trước suy nghĩ một vấn đề. Ta từ bỏ cái này vị diện, đối với ngươi mà nói rốt cuộc tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu? Lít chơ ma hỏa ô nha gọi nói. Kết cái kia còn cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là. Nói đến một nửa, lít chơ dừng lại. Bạch Hiểu Văn cười cợt, xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Bí ẩn sẽ tổng cộng có 7 người, lần này gãy ở trong tay ta có 3 cái, bất quá còn có 4 người tồn tại. Bọn họ liếm láp vết thương phía sau, thế tất phải nghĩ biện pháp trả thù. Lít chơ kết, coi như muốn trả thù, ngươi mới là mục tiêu chủ yếu. Bạch Hiểu Văn cười đến rất vui vẻ. Không sai, ta là mục tiêu chủ yếu. Đáng tiếc ta mạnh hơn bọn họ. Bọn họ không dám tới chọc ta. Bất quá ngươi lại bất đồng. Bọn họ rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Là ngươi vị này thần dụ cấp áp ma, giúp ta kiến tạo ma hỏa cửa truyền tống, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Ta sau khi rời đi, hắc ám kỷ nguyên vị diện chỉ còn ngươi một cái. Ngươi cảm thấy cho bọn họ có đến hay không gây sự với ngươi? Lít chơ ma hỏa ô nha kêu quái gì. Kết đều tại ngươi. Giết tốt ngươi đem ta kéo vào vòng xoáy này chớ để cho nhượng. Lít chơ. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta cũng không có ép buộc ngươi làm như thế. Trên thực tế, ngươi chỉ là vì trả thù ngươi thứ hai phân thân bị sát hại thù hận thôi. Gặp được lít chơ không lời nào để nói, Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Hiện tại bảo toàn ngươi biện pháp tốt nhất là để ta bảo lưu ở hắc ám kỷ nguyên vị diện tổng hưởng truyền tống trận, cùng hưởng thế giới này. Nếu như ngươi tao ngộ rồi nguy hiểm, ta có thể thông qua tổng hưởng truyền tống trận nhanh chóng chạy về cứu ngươi. Có phải là hết sức hợp lý? Hợp lý cái rắm. Lít chơ ma hỏa ô nha dơ dơ cánh vai. Phải đi phải ở, ngươi tự quyết định chính là. Coi như ngươi lưu lại, ta cũng không có năng lực đuổi đi ngươi. Đừng nói như vậy, ta là không muốn lưng một cách đổi ý áp xanh. Lít chơ, ngươi nếu là không thành tâm thành ý giữ lại ta, ta là không sẽ lưu lại. Bạch Hiểu Văn ngắt nhéo. Đối phó lít chơ cái này ngạo kiều ác ma, phải dùng càng ngạo kiều thái độ. Giết tốt. Toán ngươi thắng. Lưu lại đi. Lít chơ ma hỏa ô nha kêu quái gì. Kết tức chết ngẫu nhiên loại tâm ý không đủ thành khẩn. Bất quá ta tiếp nhận rồi. Bạch Hiểu Văn đùa giỡn lít chơi một phen, sau đó lại cùng lít chơi thỏa thuận thế lực của chính mình phạm vi, ước định khẩn cấp phương thức liên lạc. Đi ra Bạch Ngân đại điện phía sau, Xích Di Pha tiến lên đón đến. Chủ nhân, có một cái tin tức xấu. Vừa không biết tại sao, cái kia áo bào cho tù binh đầu tự bảo, trông coi hắn hơn 10 áp ma, toàn bộ chết không toàn thây. Xích Di Pha cúi đầu nói, là thuộc hạ thất trách. Không trách ngươi. Bạch Hiểu Văn hỏi một hồi người áo bào cho bể đầu thời gian điểm. Phát hiện cùng xích bào người bể đầu thời gian điểm giống như đúc. Xem ra là thần linh đồng thời làm nổ hai người này. Bạch Hiểu Văn cảm giác mình còn đánh giá thấp cái kia bí ẩn xếp sau lưng thần linh tàn nhẫn. Bất quá. Này cũng từ mặt bên nói rõ một chút. Đó chính là thần linh đối với tuyển dân. Cũng không thể làm được bất cứ lúc nào giám sát Kỳ Ngôn được ý nghĩ. Nếu như thần linh có thể bất cứ lúc nào giám sát tuyển dân lời nói và việc làm ý nghĩ. Như vậy ở phối hợp Bạch Hiểu Văn. Làm ra để một cái nháy mắt động tác trước. Cũng sẽ bị bảo đầu mà địa vị cao liệt nửa người người áo bào cho này. Nhưng sẽ không bị ngộ thương. Hiện tại xuất hiện tình huống như thế. Hẳn là chạy trốn bí ẩn xe bốn người. Thông qua nào đó loại con đường trao đổi thần linh. Thần linh ở biết có ba cái tuyển dân thân hãm địch thủ phía sau. Trực tiếp lựa chọn đem vẫn cứ sống sót hai người bể mất. Để tránh khỏi bọn họ bại lộ chính mình bí ẩn. Mặc kệ thế nào, người áo bào cho tử vong cũng để Bạch Hiểu Văn thu hoạch thứ ba chương khởi nguyên chi địa vé vào cửa. Chủ nhân Kelozin muốn gặp ngài. Xích Di Pha nhìn Bạch Hiểu Văn vẻ mặt coi như không tệ cẩn thận bẩm báo nói. Nói cho nàng biết, không cần giải thích. Bạch Hiểu Văn phất tay nói, mặt khác, phái một đội vong linh binh sĩ đem nàng đưa về nhân loại Liên Hợp Vương quốc. Là, Xích Di Pha trong lòng thầm than một tiếng, xoay người rời đi. Đối với vu nữ Kelozin lần này vai trò nhân vật, Bạch Hiểu Văn cũng không có bất kỳ trong tình cảm tính khuyên hướng. Người áo bào cho giả trang Bạch Hiểu Văn, lừa gạt đi rồi Kelozin chuyện này bản thân liền rõ ràng giả tạo. Kelozin làm tiên đoán hệ cường giả. Sẽ dễ dàng như vậy bị lừa đến giải thích duy nhất là Kelozin không dám vạch trần đối phương. Ngẫm lại xem. Bạch Hiểu Văn xuất lính chủ lực ở Đông Đại Lục. Nhân loại Liên Hợp Vương quốc lại thiếu hụt đỉnh cấp sức chiến đấu. Nếu là bí ẩn sẽ dù dỗ không thành đổi thành cướp bóc. Thế tất đem ô đồ chấn làm được náo loạn. Kelozin sau đó giúp bí ẩn sẽ tiên đoán tử thần chi xương vị trí. Nhưng về mặt thời gian phán đoán. Nàng là trì hoãn thời gian nhất định. Cũng không tính là thuần túy là bí ẩn sẽ quỳ gối. Bạch Hiểu Văn cũng lười tra cứu theo nàng đi tới. Lần này lại vào hắc ám kỷ nguyên. Tuy rằng xảy ra bí ẩn sẽ xâm lấn chuyện ngoài ý muốn. Bất quá từ kết quả nhìn lên. Bạch Hiểu Văn cũng coi như là hoàn thành dự định mục tiêu. Trước từ lít chơ trong tay. Thu hoạch tử thần tay trái xương. Để Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng hoàn thành một lần nhảy vọt lần này lại từ xô cái kia bên trong. Chiếm được tử thần hai chân xương. Hiện tại khẩn yếu nhất. Là tiêu hóa hết tử thần xương đùi. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong về tới Bạch Hoàng Lĩnh. Lần này ở hắc ám kỷ nguyên vị diện thăm dò, bỏ ra đem thời gian gần một tháng. Bạch Hiểu Văn đều có chút lo lắng. Bạch Hoàng Lĩnh, đại hạ lĩnh này hai cách nghiêm trọng ỷ lại lãnh chúa thực lực cá nhân mới phát cường hãn lãnh địa. Sẽ không sẽ tao ngộ một ít khiêu chiến. Bất quá sau khi trở về, tinh liên bên trong cũng không có gì lớn biến cố. Bạch Hiểu Văn lôi kéo một nhóm trung lập lãnh địa xây dựng kinh tế đồng minh. Khoảng thời gian này khá gặp hiệu quả. Mỗi ngày đều có đại lượng linh tinh. Chảy vào Bạch Hoàng Lĩnh, Đại Hạ Lĩnh, Võ Chu Lĩnh các loại lãnh địa. Đại Diễn Lĩnh tựa hồ cũng tin giữ huyết thể. Không có ở Bạch Hiểu Văn. Hạ Phong lúc rời đi. Đối với hai nhà dưới lãnh địa ngáng chân. Nhưng mặt ngoài gió êm sóng lặng bên dưới tinh liên thế cuộc nhưng là ngầm đào mãnh liệt. Căn cứ can đi xe lãnh chúa tình báo. Gần một tháng qua. Tinh liên cường lực tiến hóa người mất liên tỷ lệ. Đạt tới lịch sử tối cao. Ở đây cách gọi là cường lực tiến hóa người. Chỉ bình thường là lãnh chúa cấp tiến hóa người. Ít nhất cũng là giống đại hạ lính qua bách thịnh như vậy. Có sánh ngang lãnh chúa sức chiến đấu anh hùng cấp tiến hóa người. Hơn nữa đẳng cấp giống như đều vượt qua level 16. Là vì cấp cao tiến hóa người. Ta hiểu được. Cái này nhất định là đại diễn lính âm mưu một trường hội nghị bên trên. Qua Bách Thịnh phẫn nộ nói. Đại diễn lính vẫn ở nhằm vào nhân tài mới xuất hiện. Lúc trước đối với Hạ Phong đại nhân. Bọn họ nghĩ tất cả biện pháp bóp. May mà có Lã Vọng đại nhân giúp đỡ, Hạ Phong đại nhân mới có thể chuyển nguy thành an. Hiện tại, đại diễn lính lại đem ma trảo đưa tới cái khác cấp cao tiến hóa người trên người, nhưng là đại diễn lính cường lực tiến hóa người cũng có mất tích nghe đồn. Candice nói, qua Bách Thịnh nói không chắc là trộm gà không xong, bị người ta phản kích giết chết, nhục nhã về công mở, mới báo mất tích. Những người khác dồn dập phụ họa. Hạ Phong đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Ông chúa nhìn về phía Hạ Phong. Hạ Phong số dương ngoài cửa sổ mới mở mai hoa. Hay là mời Lã Vọng lãnh chúa nói một chút đi. Candice cười híp mắt nói. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu. Chậm rãi nói. Tinh liên gần nhất mất tích như vậy rất mạnh lực tiến hóa người. Phạm vi hàm cái tam đại tổ chức. Lớn như vậy trận chiến. Chỉ sợ không phải đại diễn lính một nhà gây nên. Càng giống như là một trường sự kiện lớn phía trước dự nhiệt. Dự nhiệt Bạch Hiểu Văn một mở miệng, Hạ Phong sự chú ý trở về. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói, khởi nguyên chi địa mở ra chính là một trường sự kiện lớn. Cái kia chút nắm giữ tin tức nội tình tuyển dân. Cùng với thế lực sau lưng. Trước giờ bắt đầu rồi hành động. Mục đích đúng là làm hết sức gạt bỏ đối thủ cạnh tranh. Tăng cường phe mình ở khởi nguyên chi địa thế thắng. Hạ Phong đầu lông mày triển khai. Như vậy đại diễn lính bên trong cũng có tuyển dân không sai. Chuyện đến nước này Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không cần đối với Hạ Phong ẩm giấu. Hắn cân nhắc một chút ngôn từ, nói đại diễn lính chủ Hạ Diễn có một đứa con trai gọi là Mùa Hè Cầm Thời Gian. Hắn hẳn là một cách nào đó an hiểu nguyền rủa thần linh tuyển dân. Đùng một đoạn góc bàn ở Hạ Phong trong tay đột ngột bị tạo thành mảnh vỡ. Cúi đầu nhìn một chút cái kia một đống gỗ vụn, Hạ Phong lại ngẩng đầu, nhìn đến xung quanh người kinh ngạc mắt ánh sáng. Hắn khẽ mỉm cười, nói, không có chuyện gì, đang suy nghĩ chuyện khác, không cẩn thận khí lực dùng lớn. Thời kỳ không bình thường, mọi người ra được chú ý an toàn, tận lực giảm bớt linh giới cùng bí cảnh thăm dò. Bạch Hiểu Văn đứng dậy. Bàn tay ấm ấm Hạ Phong bả vai. Có thể cảm giác được rõ ràng vai hắn vai đang run rẩy. Tốt rồi. Tán sẽ đi. Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1813 chân lý chi thần Bạch Hoàng lính Hoàng cung. Nhỏ phòng hội nghị ánh nến khẽ đung đưa, sáng tối chập chờn. Ông chúa Candice đám người cũng đã ly khai, những người khác cũng riêng phần mình đi làm riêng mình sự tình. Phòng hội nghị bên trong chỉ để lại Hạ Phong cùng Bạch Hiểu Văn hai người. Ta hướng về mọi người hơi hơi tiết lộ một chút tin tức, chính là vì để cho bọn họ đề phòng Mùa Hè Cầm Thời Gian. Tuy nói đại diễn lính theo chúng ta ký kết huyết thể. Nhưng ông chúa, Candice hai vị, cũng không ở huyết thể bảo vệ bên trong phạm vi. Bạch Hiểu Văn giải thích nói, ông chúa cũng coi như là có đại sư cấp sở trường cường giả. Ở cấp cao lãnh chúa bên trong thực lực không yếu. Có thể trở thành đại diễn lính mục tiêu một trong. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mới sẽ trước mặt mọi người bóc trần Mùa Hè Cầm lúc nổi tình. Hạ Phong chú ý điểm cũng không ở nơi này. Hắn từ từ nói. Mùa Hè Cầm Thời Gian. Lẽ nào chính là người kia? Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ngươi là thế nào xác nhận? Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Xin lỗi. Ta đích xác nhận thức con đường. Tạm thời không thể nói cho ngươi. Thế nhưng ta có thể bảo đảm, người đó chính là Mùa Hè Cầm Thời Gian, không nghi ngờ chút nào. Bạch Hiểu Văn sở dĩ xác nhận, là thông qua cha Bạch Nguyên Đường cái kia nói linh đọc. Thế nhưng, hiện nay Bạch Hiểu Văn vẫn chưa thể đem Bạch Nguyên Đường tồn tại cùng với Bạch Nguyên Đường cùng hắn liên lạc nói ra. Mặc dù là Hạ Phong cũng không được. Hạ Phong cũng chỉ là theo bản năng hỏi một câu mà thôi. Hắn đối với Bạch Hiểu Văn tương đương tín nhiệm. Cũng không thâm cứu quá trình. Chỉ là chậm rãi siết chặt nắm đấm. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến Hạ Phong nắm đấm khớp xương hơi trắng bịch. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng nói. Lần này khởi nguyên chi địa thăm dò. Mùa Hè Cầm Thời Gian thân là tuyển dân. Khẳng định cũng sẽ đi tới. Chúng ta có báo thủ máy móc sẽ. Hạ Phong gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên xứng người lại. Bạch Hiểu Văn đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. rõ ràng chỉ có hai người nhỏ phòng hội nghị. Như là nhiều hơn người thứ ba tồn tại, nhưng Bạch Hiểu Văn linh thức quét ngang đi qua. Từng tấc tập trung. Nhưng không hề phát hiện. Phản phất người thứ ba là dung hợp ở không khí bên trong. Không hề hành tích. Bạch Hiểu Văn lúc này quát hỏi nói, người nào hắn khiếp sợ trong lòng, khó có thể nói nên lời. Nơi này chính là Bạch Hoàng Lĩnh. Bạch Hiểu Văn thân là lãnh chúa. Lại không biết trong phòng nhỏ nhiều hơn một người. Hơn nữa còn không tìm được người này hành tích. Nhất định chính là đánh vỡ lẽ thường. Gặp được không người trả lời. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đứng dậy lấy ra Bạch Ngân Vương tỏa. Đồng thời mở ra năm ngón tay. Muốn điều động cấp 3 ngũ hành đại trận sức mạnh. Cưỡng ép đóng kín cái này phòng khách nhỏ. Chờ một chút. Hạ Phong ngăn trở hắn chậm rãi nói, là thần. Chân lý chi thần ý chí phủ xuống theo Hạ Phong tiếng nói. Một bó sao ánh sáng buông xuống. Ở vẻ lạnh lùng ánh sáng bên trong. Có thể nhìn đến từng viên một lẫn nhau liên tiếp ngôi sao ảo giác. Ngôi sao từ sao ánh sáng liên tiếp tạo thành một cái sinh vật đường viền. Bạch Hiểu Văn thấy không rõ lắm cái này sinh vật toàn cảnh. Bất quá chỉ từ ngôi sao liên tiếp góc độ. Bày ra vị trí. Là có thể cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp vẻ đẹp. Phảng phất mỗi một viên tinh thần đều vừa đúng. Tăng một viên ngại nhiều. Giảm một viên ngại ít. Liền ngay cả thoáng di động một viên vị trí của ngôi sao. Đều sẽ phá hư này loại vẻ đẹp. Hơn nữa từ linh thức cấp độ. Bạch Hiểu Văn có thể cảm thấy một loại tối tăm áp lực. Phảng phất đối mặt là vũ trụ mênh mông. Mình phục phát cảm giác được tự thân nhỏ bé. Người tốt. Một bó tư duy gần sóng truyền đến. Phía trước đã nói qua. Cùng ngôn ngữ so với. Tư duy gần sóng là càng trực quan giao lưu phương thức. Xem như là mỗi cái tiến hóa người đều có bị động năng lực. Mỗi cái tiến hóa người ở biểu đạt ý nghĩ của chính mình thời gian đều sẽ mang vào nhất định tư duy gần sóng. Làm tiến hóa người ở linh giới thăm dò. Mặc dù gặp phải ngôn ngữ không thông chủng tộc thời gian. Tương tự có thể đang khi nói chuyện để đối phương lĩnh sẽ ý của chính mình. Đây chính là trong lúc vô tình dùng tư duy ba động năng lực. Bạch Hiểu Văn còn có thể tiến một bước cảm giác được. Câu này chào ngươi không phải nói với Hạ Phong. Mà là đối với Bạch Hiểu Văn tự mình nói. Ngươi, chào ngài. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ, không nghĩ tới chân lý chi thần còn rất có lễ phép, bất quá hắn vẫn có đề phòng. Không cần sốt sắng. Chân lý chi thần tư duy gợn sóng hết sức bằng phẳng. Ta và các ngươi nằm ở bất đồng chiều không gian. Chỉ có thể thông qua thần thức mạnh mẽ vượt chiều không gian tiến hành giao lưu. Trong tình huống bình thường ta vô pháp dùng sức mạnh của chính mình ảnh hưởng thế giới của các ngươi. Bạch Hiểu Văn không thể nào phán đoán chân lý chi thần lời nói thật giả. Cẩn thận hỏi dò. Ngài nói trong tình huống bình thường không làm được. Như vậy dưới tình huống nào có thể làm được chân lý chi thần? Thông qua một ít kỳ thần nghi thức. Có thể ngắn ngủi xây dựng thông đạo. Để ta đem một chút sức mạnh. Truyền đến thế giới của các ngươi đến. Bình thường là dùng để lên cấp một ít có tiềm lực ứng cử viên. Khiến cho trở thành ta thay được người. Nói thí dụ như Hạ Phong đại ca. Sẽ là của ngươi thay được người chân lý chi thần. Không. Hắn vẫn còn thời kỳ khảo sát. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong liếc nhau một cái. Hạ Phong như vậy tiềm lực vô cùng thiên tài cường giả. Đều không thể vào chân lý chi thần mắt trở thành tuyển dân. Vị này thần linh tầm mắt không khỏi cũng quá cao. So sánh với nhau ẩn bí hội bảy người sau lưng thần linh nhất định chính là làm tuyển dân bán buôn. Chân lý chi thần phảng phất rõ ràng tâm tư của hai người, không muốn lầm sẽ. Ta tìm kiếm tuyển dân. Cùng ám ảnh chi thần bất đồng, ta không phải là vì tìm kiếm bia đỡ đạn. Cũng không sẽ dùng đốt cháy giai đoạn phương thức. Ban tặng thay được người sức mạnh. Như vậy chỉ sẽ bóp đối phương tiềm lực. Ẩn bí hội sau lưng thần linh, gọi là ám ảnh chi thần Bạch Hiểu Văn hít lại một hồi con mắt, nhớ rồi tin tức này. Đồng thời, Bạch Hiểu Văn hỏi. Ngài có mấy cái tuyển dân thuận tiện tiết lộ sao chân lý chi thần? Hiện nay chỉ có một. Không cái gì không có phương tiện. Hắn gọi là Kiều Lập Quần, không lâu sau đó hắn liền sẽ chủ động liên lạc các ngươi. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Phong. Lúc trước Hạ Phong lần thứ nhất che chở Bạch Hoàng Lĩnh đã nói là nhận một ân tình, người kia gọi là Kiều Lập Quần. Hạ Phong cũng là ngạc nhiên không tên, Kiều Thúc dĩ nhiên đã sớm là chân lý chi thần tuyển dân. Hắn không phải đã chết rồi sao, chỉ là giả chết. Là hắn hướng về ta để cử ngươi. Chân lý chi thần thổ lộ tin tức càng ngày càng kinh người. Hạ Phong vẻ mặt có chút phức tạp. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Rời đi đề tài. Vĩ đại chân lý chi thần. Ngày lần này xuất hiện. Có gì chỉ thị. Chân lý chi thần không cần thêm như thế rườm rà tiền tố. Gọi thẳng thần của ta tên là được rồi. Ta cùng đại đa số thần linh không giống nhau lắm. Không có như vậy nhiều đứng hàng trường. Bạch Hiểu Văn âm thầm kinh ngạc. Nghĩ như vậy đến chân lý chi thần ở thần linh bên trong đoán chừng là cách khác loại. Đương nhiên như vậy khác loại đối với con người mà nói càng dễ dàng tiếp xúc một ít. Ta lần này xuất hiện là vì khởi nguyên chi địa mở ra sự tình. Nguyên bản ta là không tính lộ diện. Bất quá các ngươi đã quấn vào ám ảnh chi thần. Nguyện rủa chi thần tuyển dân vòng xoáy bên trong. Ta cũng chỉ có trước giờ hiện thân. Cho các ngươi cung cấp một ít chỉ dẫn. Bạch Hiểu Văn lại được một cái tin tức. Mùa hè cầm thời gian sau lưng cái kia thần linh gọi là nguyền rủa chi thần. Xem ra còn rất chuẩn xác. Bạch Hiểu Văn còn âm thầm để ý một chi tiết nhỏ khác. Đó chính là chân lý chi thần đối với gần sắp mở ra bí cảnh xưng hô. Cùng cha Bạch Nguyên Đường là nhất trí. Đều là khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa danh tự này có thể không phải là cái gì công cộng xưng hô. Cái kia bí cảnh có rất nhiều xưng hô. Cái gì thần vẫn chi địa. Vũ trụ mê cung các loại đều có. Khởi nguyên chi địa bốn chữ. Là Bạch Nguyên Đường chính mình định tên. Bạch Hiểu Văn âm thầm ngờ vực. Chân lý chi thần quá nửa là biết Bạch Nguyên Đường tồn tại. Nói không chắc còn có quá cái gì giao lưu. Bất quá. Bạch Hiểu Văn không thể đem Bạch Nguyên Đường sự tình lấy ra nghiệm chứng. Thậm chí hắn khống chế chính mình không nghĩ nữa Bạch Nguyên Đường sự tình. Miễn cho chân lý chi thần là kẻ địch chứ không phải bạn. Lại hiểu được cái gì đọc tâm thuật các loại đồ vật. Từ hắn não bên trong đánh cắp cơ mật. Hạ Phong đứng dậy nói, ngài có nhu cầu gì chúng ta làm các ngươi lấy được 3 tấm vé vào cửa. Nhiều hơn cái kia 1 tấm cho ta. Chân lý chi thần nói. Hạ Phong không nói gì, mà là dùng hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhảy một cái. Hắn hiểu rất rõ Hạ Phong cái này thằng người. Nếu như Bạch Hiểu Văn lắc đầu, hắn khẳng định sẽ trực tiếp từ chối chân lý chi thần yêu cầu. Đều không mang theo quẹo. Đương nhiên có thể, đây là chúng ta vinh hạnh. Bạch Hiểu Văn liền điều kiện trao đổi cũng không hỏi, trực tiếp đáp ứng. Chân lý chi thần nói Kiều Lập Quần tới tìm các ngươi thời điểm, các ngươi gác cửa phiếu cho hắn là được. Được. Bạch Hiểu Văn thoải mái đáp ứng. Sau đó hỏi. Chân lý chi thần. Những này vé vào cửa. Không phải nên từ thần linh bán buôn. À, chính là trực tiếp cho tuyển dân sao, ngài lẽ nào không có không có. Chân lý chi thần hết sức ôn hòa trả lời. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Vị này chân lý chi thần. Chẳng lẽ sống đến mức rất kém cỏi so sánh với nhau. Ám ảnh chi thần bày cách tuyển dân nhân thủ một tấm vé vào cửa. Cũng quá lớn nổi giận một chút. Chuẩn bị cẩn thận đi, còn có đến thêm một cái tháng. Lam tinh tiến hóa người là có thể tiến nhập khởi nguyên đất. Làm giao dịch thù lao, ta sẽ cho các ngươi một lần chỉ điểm. Chân lý chi thần nói. Bạch Hiểu Văn ra đầu có chút tê dại. Chân lý chi thần câu nói này bản thân không phải then chốt. Nhưng sau lưng ẩn hàm chi tiết nhỏ tin tức quá kinh người. Bất quá, Bạch Hiểu Văn càng quan tâm chân lý chi thần chỉ điểm tha thứ ta nhiều lời, này chỉ điểm là. Đơn thuần chỉ điểm bất kể là nghề nghiệp điển tịch vẫn là kỹ năng chiến đấu hay hoặc giả là chiến đấu sở trường. Chỉ cần ngươi hỏi, ta cũng có thể chỉ điểm cho các ngươi tương ứng dẫn dắt. Chân lý chi thần nói. Đây chính là hoàn mỹ bản cảm ngộ quả cầu ánh sáng chứ. Bạch Hiểu Văn trong lòng suy nghĩ. Thầm nghĩ lần này vé vào cửa cho thật không thiệt thòi. Hạ đại ca, ngươi chọn cái gì? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hạ Phong nói, ta đương nhiên vẫn là lựa chọn đao thuật. Chân lý chi thần, ngươi đao thuật trình độ đã tiếp cận thần. Sự chỉ điểm của ta không thể để cho ngươi đao thuật đạt được rõ ràng tiến bộ. Cho dù có một tia đột phá cũng đủ rồi. Hạ Phong ngược lại nghĩ đến mở. Chân lý chi thần nhìn hướng về Bạch Hiểu Văn. Ngươi thì sao? Bạch Hiểu Văn cười khổ. So với Hạ Phong chuyên nhất, sở học của hắn cũng quá tạp. Nghề nghiệp điển tịch có hai bản, kỹ năng chiến đấu càng là đếm không xuể, chiến đấu sở trường cũng là mỗi bên được kiêm hữu. Trong đó còn bao gồm linh lực nắm giữ này cửa đặc thù sở trường. Liền ngay cả phong cách chiến đấu đều không có cố định xuống, muốn chọn một quá khó khăn. Bạch Hiểu Văn thận trọng suy nghĩ qua đi, nói, ta chiếm được một bản không trọn vẹn hắc sách. Tử thần chi dung hấp thu đi tử thần di cốt sau. Lấy được cái kia bản hắc sách. Là Bạch Hiểu Văn hiện nay ngoại trừ Bạch Nguyên Đường cùng tiến hóa chi nhãn ở ngoài. Bí mật lớn nhất. Bạch Hiểu Văn cảm thấy. Lấy chân lý chi thần sức quan sát. Khẳng định biết hắn hấp thu tử thần chi xương sự tình. Bao quát rất nhiều thông qua tử thần lực lượng thu được mô bản tăng lên sinh vật triệu hồi. Đều giấu bất quá chân lý chi thần nhìn rõ. Vì lẽ đó, hắc sách đối với chân lý chi thần chỉ sợ không phải bí mật gì cũng không có bảo mật cần phải. Hướng về chân lý chi thần miêu tả hắc sách tờ thứ nhất nội dung bên trong. Bạch Hiểu Văn hỏi thăm. Hắc sách rốt cuộc làm sao tới, ta nên làm gì? Trình độ lớn nhất lợi dụng quyển sách này, chân lý chi thần tư duy gợn sóng. Không có bất kỳ sóng lớn. Số ngươi cũng may. Có thần bí tồn tại ảnh hưởng vận mệnh của ngươi tuyến. Để cho ngươi từ vừa mới bắt đầu liền lấy được tử thần thần cách mảnh vỡ. Bất quá khi đó mảnh vỡ chỉ là một xác không mà thôi. Sau đó ngươi tiêu diệt để thất nhậm tử thần tàn hồn. Tử thần thần cách mảnh vỡ trở thành chủ thần cách. Mới có thể phát huy tác dụng. Nguyên lai hắc linh hồn thạch liền là tử thần thần cách mảnh vỡ. Ảnh hưởng vận mệnh của ta tuyến thần bí tồn tại là ai? Chẳng lẽ là cha? Vào lúc đó cha cũng đã quan tâm ta sao? Thật giống không có sớm như vậy mới đúng. Bạch Hiểu Văn lặng yên suy nghĩ. Bởi lượng tin tức quá mức kinh người, Bạch Hiểu Văn đã hoàn mỹ khống chế chính mình không nghĩ nữa Bạch Nguyên Đường sự tình. Chân lý chi thần nói tiếp nói, tử thần thần cách mảnh vỡ, rộng khắp sự tồn tại ở hắn thân thể tàn phế bên trong. Vì lẽ đó, ngươi sử dụng chủ thần cách hấp thu mỗi một đoạn thân thể tàn phế, đều là hoàn thiện này một thần cách quá trình. Còn cái kia bản hắc sách, kỳ thực chính là thần cách ở ngươi thức hải bên trong cổ hiện. Có thể mở ra tờ thứ nhất, thuyết minh ngươi có tử thần thần cách đã gần tới hoàn chỉnh. Thần cách hoàn chỉnh, ý vị như thế nào? Chân lý chi thần, làm tập hợp hết thảy tử thần di hài thời điểm, thần cách liền sẽ triệt để hoàn thiện. Chúc mừng ngươi, đến rồi vào lúc ấy, ngươi liền có thể trở thành thứ 8 đảm nhiệm tử thần. Dừng lại một chút, chân lý chi thần nói, thành thần cũng là ta là kiểu lập quần chế định mục tiêu. Hạ Phong, ngươi nhất định phải nắm giữ thành thần tiềm chất, ta mới sẽ cho phép ngươi trở thành ta tuyển dân. Bạch Hiểu Văn giật mình nói, yêu cầu này có phải là quá cao? Hắn cảm thấy, chân lý chi thần ở chư thần trong đó, chỉ sợ cũng là địa vị cực cao. Lại sẽ phát triển mới tác phẩm của thần là tiểu đệ của chính mình. Bất quá, vấn đề lại tới nữa rồi. Nếu như chân lý chi thần ở chư thần bên trong, thật có địa vị cao như vậy, hắn sẽ không bỏ ra nổi một tấm vé vào cửa tuyển dân, số lượng cũng quá khó coi một chút. Bạch Hiểu Văn cảm thấy đến không cách nào tìm giải khai. Chân lý chi thần tựa hồ xem thấu Bạch Hiểu Văn, nói, ngươi không cần suy đoán chư thần quan hệ giữa. Cùng Hạ Phong so với, ngươi con đường thành thần đã có. Tử thần ở chư thần bên trong, cũng coi như là tương đương cường lực thần chức. Bạch Hiểu Văn cười nói, đa tạ ngài khích lệ. Chân lý chi thần, làm khởi nguyên chi địa môn hộ đối với Lam Tinh mở ra thời gian. Các ngươi vé vào cửa sẽ tự động xuất hiện nêu lên. Mặt khác, khi các ngươi cần ta chỉ điểm thời gian, liền để Hạ Phong đọc thầm thần của ta tên là được rồi. Xin chờ một chút. Dung ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng. Vé vào cửa mặt trên viết áp ma ngữ là chỉ có thông minh nhất, dũng cảm nhất cùng cường tráng nhất người có thể thu được bảo tàng. Câu nói này có nghĩa khác, có thể thu được đắc bảo tàng. Đến cùng có mấy cái tiêu chuẩn tiến hóa chi nhãn 183 chương 1814 song level 16 không biết có phải là ảo giác hay không. Đang hỏi ra câu nói này phía sau, Bạch Hiểu Văn cảm giác được cấu thành chân lý chi thần ngôi sao trùm sáng có một tia nhẹ nhàng rung động. Ngươi có phải hay không hiểu thành người thông minh nhất, dũng cảm nhất người, còn có cường tráng nhất người đều có thể được bảo tàng? Chân lý chi thần hỏi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, này nên tính là một loại giải thích. Ngươi sai rồi. Cuối cùng có thể được bảo tàng chỉ có một. Chân lý chi thần kiên quyết nói. Này cùng lúc trước Bạch Nguyên Đường nói cho Bạch Hiểu Văn tin tức cơ bản nhất trí. Lần này thăm dò khởi nguyên chi địa, chỉ có một người sẽ thắng lợi trở về, tất cả những người khác đều sẽ trở thành bên thua. Hạ Phong liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Văn, trong mắt ý tứ rất đơn giản. Hai người bọn họ có cùng một cái mục tiêu, kỳ thực cũng không xung đột. Bạch Hiểu Văn quay đầu lại nhìn Hạ Phong một chút. Hắn lý giải Hạ Phong ý tứ, bất quá Hạ Phong nghĩ tới quá đơn giản. Cân nhắc đến chân lý chi thần vô pháp đối với hai người tạo thành trên thực tế uy hiếp, Bạch Hiểu Văn quyết tâm. Hay là hỏi ra một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Nếu chỉ có một người có thể thu được bảo tàng, như vậy ngài làm thần linh, tại sao đối với khởi nguyên chi địa còn như vậy cảm thấy hứng thú? Chân lý chi thần tư duy gợn sóng hết sức ôn hòa. Hết thầy thần linh đều đối với khởi nguyên chi địa cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù là chú định không thu hoạch được gì, hai tay trống trơn Bạch Hiểu Văn nói. Cái này phải xem ngươi định nghĩa thế nào không thu hoạch được gì. Ở thần linh nhóm xem ra, kỳ thực bảo tàng bản thân không phải then chốt, nhận được bảo tàng người kia mới là then chốt. Bạch Hiểu Văn nhăn lại đầu lông mày. Hắn cảm giác mình tựa hồ chộp được một điểm gì đó đầu mối, rồi lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra trong đó khớp xương. Lấy suy nghĩ của hắn sinh động, đều nghĩ không ra khớp xương, thuyết minh lấy được tin tức vẫn chưa đủ. Bất quá chân lý chi thần cũng không có lại cho Bạch Hiểu Văn đặt câu hỏi máy móc sẽ. Ngôi sao trùm sáng biến thành thân thể, từ từ trở thành nhạt, tiêu tan không gặp. Hạ đại ca, bắt đầu từ bây giờ thời gian một tháng, chúng ta phải cố gắng tu luyện một phen. Bạch Hiểu Văn nói, bất quá trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi là muốn hỏi Kiều Lập Quần đi. Hạ Phong phản ứng rất nhanh. Bạch Hiểu Văn gật đầu, nghiêm túc hỏi, cái này người đến tột cùng ta có quan hệ gì? Ta nguyên bản suy đoán quá, hắn có phải hay không là Kiều Nhị trưởng bối, nhưng Kiều Nhị lại nói chưa từng nghe nói như vậy một cách trưởng bối. Hạ Phong đối với Bạch Hoàng lính cao tầng đã rất quen thuộc, đương nhiên càng rõ ràng bị Bạch Hiểu Văn ủy thác trọng trách trở thành tiêu cốt lính mới lãnh chúa Kiều Nhị lai lịch. Từ tiêu cốt lính truyền thừa cho Kiều Nhị đến xem, cũng có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn đối với Kiều Nhị coi trọng. Hạ Phong nói, ta đối với Kiều Lập Quần kỳ thực cũng không là hiểu rõ vô cùng. Chỉ là ở mới vào tinh liên thời điểm, hắn đã giúp ta một tay. Ta bởi vậy cũng thiếu nợ một món nợ ăn tình của hắn. Hắn tuổi tác hẳn rất lớn, vì lẽ đó ta xưng hô hắn Kiều Thúc. Còn hắn cùng Kiều Nhị có quan hệ hay không, ta khuyên hướng là không có quan hệ. Bằng không Kiều gia ở tinh liên tuyệt không sẽ tạ tạ vô danh. Bạch Hiểu Văn chậm rãi gật đầu, vẻ mặt trong đó nhưng là nghiêm túc hơn. Hắn sẽ không quên, ban đầu là Kiều Lập Quần chủ động cùng Hạ Phong câu thông, để Hạ Phong che chở Bạch Hoàng lính một lần. Nếu như cùng Kiều Nhị có quan hệ, ngược lại tốt giải thích. Nhưng nếu là không có quan hệ gì với Kiều Nhị, Kiều Lập Quần hành động như vậy liền làm cho người rất khó có thể tìm giải. Vốn không quen biết, dựa vào cái gì tiêu hao một ăn tình để Hạ Phong ra mặt? Hạ Phong ăn tình cũng không phải như vậy không đáng giá tiền. Bạch Hiểu Văn tạm thời không suy nghĩ những thứ này, ngược lại cùng Hạ Phong một người một cách tính thất. Bắt đầu rồi thời hạn một tháng nỗ lực tu luyện. Bạch Hiểu Văn chủ yếu là đem vô hai cái tử thần xương đùi cho tiêu hóa hấp thu. Lần này tiêu hóa phía sau, Bạch Hiểu Văn thức hải bên trong không trọn vẹn hắc sách, trở nên càng thêm hướng tới hoàn chỉnh. Hơn nữa tử thần lực lượng cũng tiêu thăng đến 1000 gọi giới hạn. Bạch Hiểu Văn tổng kết một hồi. Hiện nay tử thần chi dung cắn nuốt tử thần di cốt, tổng cộng có xương sọ, hai tay xương, hai chân xương. Đầu cùng tứ chi cũng đầy đủ rồi. Chỉ kém mấu chốt nhất thân người xương cốt, là có thể kết hợp một bộ hoàn chỉnh tử thần hài cốt. Dựa theo chân lý chi thần lời giải thích, hắc sách là tử thần thần cách cổ hiện. Làm tử thần hài cốt tập hợp đủ phía sau, liền đại biểu hắc sách sửa lại thành công. Bạch Hiểu Văn cũng có thể dựa vào cách này trở thành tử thần. Tin tức này giá trị làm sao? Như thế nào đi nữa khuyết đại đều không quá đáng. Dù sao cũng là dính đến thành thần con đường. Bất quá, chân lý chi thần liền nhẹ như vậy phiêu phiêu đưa cách này thành thần đạo đường chỉ cho Bạch Hiểu Văn. Quá trình này khó tránh khỏi có chút làm người ta bất ngờ. Này tin tức cầm tới làm một lần giao dịch, Bạch Hiểu Văn khẳng định đồng ý trả giá tương đối lớn đánh đổi. Cho tới sau cùng tử thần hài cốt ở đó, Bạch Hiểu Văn kỳ thực đã có một cái mông lung suy đoán. Muốn nghiệm chứng này một suy đoán kỳ thật cũng không khó. Bất quá chuyện này không thể gấp. Bạch Hiểu Văn sau đó câu thông chân lý chi thần, liền tu luyện như thế nào hắc sách tiến hành rồi thỉnh giáo. Chân lý chi thần trả lời. Hắc sách tờ thứ nhất hình thành đen kịt không gian. Về thực chất là tử thần thần cách bên trong không gian. Cái kia lục ánh sáng hình đa diện đường nét đều là do cơ bản nhất bản nguyên phù hiệu tạo thành. Học tập những này bản nguyên ký hiệu quá trình, ngươi liền sẽ từ từ nắm giữ một ít có quan hệ thế giới bản nguyên nhận thức. Thời gian, không gian, ánh sáng, lửa, gió các loại vạn sự vạn vật đều là do bản nguyên phù hiệu tạo thành. Bạch Hiểu Văn học một biết mười, rất nhanh có mới lính ngộ. Như vậy chúng ta bình thường thi triển kỹ năng, trên bản chất cũng là bản nguyên phù hiệu dựa theo nhất định trình tự cấu trúc đúng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn cuồn cuộn. Nếu như dựa theo thần lời giải thích, đại thế giới vạn sự vạn vật đều là do bản nguyên ký hiệu sắp xếp tổ hợp hình thành. Có thể mang toàn bộ đại thế giới hiểu thành một bộ loại cực lớn trình tự. Mỗi một sự vật đều là này bộ loại cực lớn trình tự hạ chương trình con mà thôi. Tiến hóa người đánh ra kỹ năng tương tự là vận chuyển một đạo tử trình tự. Kỹ năng ưu tiên cấp, nhưng là trình tự vận hành ưu tiên cấp. Nếu như vậy, liền không thể tránh khỏi muốn chạm đến một vấn đề. Biên tập những trình tự này lập trình viên, rốt cuộc nhân vật gì là thần sao? Bạch Hiểu Văn cũng không cho là như vậy. Nếu như thần là lập trình viên, làm như vậy chương trình con nhân loại, lại làm sao có khả năng giống chân lý chi thần từng nói, thăng cấp thành mới thần linh một đoạn trình tự, làm sao cũng không thể biến thành lập trình viên đi. Đây là chiều không gian chênh lệch. Bạch Hiểu Văn liền nghĩ tới Bạch Nguyên Đường đã từng nói với hắn, như thế nào thật, như thế nào giả triết học mệnh đề. Nếu quả như thật cất ở đây dạng một vị lập trình viên, như vậy đại thế giới đối với hắn mà nói chính là giả lập. Hắn có thể tùy ý biên tập, sửa chữa chương trình con, sáng tạo, cắt bỏ bất cứ sự vật gì. Nhưng vị này lập trình viên sáng tạo ra đại thế giới, đối với thân ở trong đó Bạch Hiểu Văn tới nói, rồi lại là chân thật. Như vậy thân là đại thế giới bên trong một thành viên, loài người ý chí, tình cảm, cùng với sức lính ngộ, đến cùng là đúng hay không biên tập đi ra đây mỗi người đều là đặc biệt. Chỗ đặc biệt ngoại trừ cơ bởi vì mã hóa ở ngoài, trọng yếu hơn chính là tinh thần linh hồn cấp độ đặc biệt, cũng chính là tinh thần bên trong hạt đặc biệt. Nếu có như vậy một vị lập trình viên, đối phương có thể biên tập ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cách Bạch Hiểu Văn cá nhân bảng, bao quát lại không giới hạn ở tố chất thân thể, nghề nghiệp điển tịch, các loại kỹ năng, đều làm đến toàn bộ phục chế. Nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn cứ cho là mình là đặc biệt. Hắn không cảm thấy lập trình viên có thể biên tập ra độc thuộc về Bạch Hiểu Văn tinh thần bên trong hạch. Tinh diệu nữa bản nguyên phù hiệu, lại phức tạp trình tự, cũng biên tập không ra nhân loại tình cảm hết thảy biến hóa. Bởi vì nhân loại tình cảm là phức tạp, vô pháp dự đoán, vô pháp tổng kết. Đồng dạng dưới hình thế đối mặt lựa chọn, lặp lại hai lần có lẽ là hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Chân lý chi thần thực hiện lời hứa của hắn, dạy cho Bạch Hiểu Văn một ít giải thích bản nguyên ký hiệu kiến thức căn bản phía sau, liền trực tiếp biến mất. Hắn đương nhiên không biết Bạch Hiểu Văn sâu trong nội tâm cuồn cuộn như thế nào sóng lớn. Bạch Hiểu Văn cũng không nguyện ý nghĩ đến xâm nhập quá sâu. Hắn càng muốn thâm nhập khoa học về trái đất tập hắc trong sách bản nguyên phù hiệu. Nắm giữ càng nhiều, cao thâm hơn có quan hệ thế giới bản nguyên tri thức. Cái kia chút vấn đề triết học, giao cho nhà tư tưởng hoặc là người điên so sánh thích hợp. Thu được có quan hệ bản nguyên ký hiệu kiến thức căn bản. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng đạt đến 1.000 điểm hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn ở hắc trong sách tiến độ cũng so với trước kia nhanh hơn gấp 10 lần có thừa. Cái thứ nhất lục mang hình đa diện, toàn bộ miêu tả thành công. Bởi vậy mang cho Bạch Hiểu Văn tương đối khá sức lính ngộ bổ trợ. Hơn nữa sức lính ngộ bổ trợ tựa hồ là vĩnh cửu tính, không có thời gian kéo dài hạn chế. Này loại sức lính ngộ bổ trợ kỳ thực rất dễ hiểu. Bởi vì lục mang hình đa diện bao hàm thế giới bản nguyên ký hiệu nhận thức, tương đương với lập trình ngôn ngữ thư tịch một bộ phận. Nghề nghiệp điển tịch chỉ có thể coi là căn cứ vào những này bản nguyên ký hiệu chương trình con. Miêu tả lục mang hình đa diện bản nguyên phù hiệu, chẳng khác gì là nhìn lập trình ngôn ngữ thư tịch phía sau, lại đi học cụ thể chương trình con. Đương nhiên là có ít lợi rất lớn. Này loại sức lính ngộ bổ trợ cũng không chỉ là nhằm vào nghề nghiệp điển tịch. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được rõ ràng. Hắc sách giai đoạn thứ nhất hoàn thành, mang tới sức lính ngộ ở kỹ năng nắm giữ, sở trường nắm giữ mặt trên hữu hiệu giống vậy. Không có hoa phí thời gian quá dài, Bạch Hiểu Văn liền đem Thái Hư Kinh tầng thứ 6 cho đột phá. Đến đây Thái Công Binh Pháp cùng Thái Hư Kinh đạt tới song level 16. Cá nhân thuộc tính phương diện, tố chất thân thể tam đại hạng toàn bộ phá 200 cửa ải lớn. Tinh thần thuộc tính tăng lên tới 245 điểm. Điểm linh lực hạn mức tối đa lần thứ 2 tăng lên đến rồi 4.650 điểm. Đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ, tăng lên tới chuyên gia level 5. Lục đại tiên thuật chi nhánh cũng có mới lính ngộ. Bạch Hiểu Văn cũng không hề từ bỏ ở sở trường cùng kỹ năng phương diện tu luyện. Lợi dụng hắc sách cung cấp sức lính ngộ bổ trợ, hắn nhanh chóng đem minh tưởng sở trường đẩy tới chuyên gia level 5. Thậm chí liền kiếm thuật sở trường đều đẩy vào chuyên gia level 1. Có 3 hạng cấp chuyên gia sở trường phía sau, Thái Công Binh Pháp bàn hạ để level 17 cùng phía sau nội dung cũng rốt cuộc mở ra. Bất quá Bạch Hiểu Văn tạm thời không có thời gian tu luyện. Hắn ở Hạ Phong chỉ đạo đối luyện bên dưới, nỗ lực tăng lên kiếm thuật của chính mình sở trường, minh tưởng sở trường cùng linh lực nắm giữ sở trường. Bạch Hiểu Văn giai đoạn này chiến đấu con đường cũng trên căn bản xác định ra. Cùng Hạ Phong đối với lúc luyện, Bạch Hiểu Văn thì không cần Bạch Ngân Vương tỏa. Đồng thời Hạ Phong cũng không cần cấp độ tông sư đao thuật. Không gian pháp tắc, Bạch Hiểu Văn lợi dụng kiếm thuật sở trường cùng Hạ Phong đỏ sức, tùy thời dùng pháp thuật công kích đi ma kiếm sĩ con đường. Ma kiếm sĩ con đường thắng ở cơ động linh hoạt, là đối với thay hình đổi vị đạo thuật trọng yếu bổ sung, cũng là Bạch Hiểu Văn bù đắp cận chiến thân pháp đoàn bản trọng yếu bổ sung. Thay hình đổi vị đạo thuật dù sao cũng là không gian loại phép thuật, hơn nữa ưu tiên cấp cũng không cao, dễ dàng bị người nhằm vào. Căn cứ Hạ Phong từng nói, rất nhiều cấp cao vật lộn hệ lãnh chúa tiến hóa người đều có đại sư cấp vật lộn sở trường. Toàn lực công kích sẽ mang vào nhỏ nhẹ không gian lực chấn động. Nếu như là phổ thông quyền cước, phụ ra không gian lực chấn động ưu tiên cấp không cao, giống như chỉ có 7 điểm, không sẽ hạn chế thay hình đổi vị đạo thuật phát huy. Nhưng nếu như là cường lực ngành vật lý chiến kỹ, tổng thể ưu tiên cấp sẽ đạt tới 9 điểm, 10 điểm. Có thể vượt qua thay hình đổi vị đạo thuật có hiệu lực phạm vi. Lúc này Bạch Hiểu Văn thay hình đổi vị đạo thuật vô pháp phát huy. Vừa không có đáng tin phòng ngự kỹ năng, dựa vào chân nguyên lực hộ thể ngạnh cương, trung quy có bờ sông ướt dày thời điểm. Cận chiến phương diện coi như không cầu có sức liều mạng, chí ít cũng không thể trở thành đoạn bản. Đương nhiên, thay hình đổi vị đạo thuật đối diện tuyệt đại bộ phận linh giới bốt thời gian là không có gì bất lợi. Bởi vì linh giới bốt không có đại sư cấp sở trường. Xác định ma kiếm sĩ con đường sau, Bạch Ngân Vương tòa vẫn cứ có thể làm một đạo lá bài tẩy sử dụng. Cùng Hạ Phong đối với lúc luyện, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được cái gì gọi là chiến đấu thiên tài. Cấp chuyên gia sở trường là tài nghệ chiến đấu đỉnh núi. Lại đi lên đại sư cấp, cấp độ tông sư, đã là đạo cấp độ. Hạ Phong thanh đao thuật cấp độ áp chế ở đại sư cấp. Tương đối Bạch Hiểu Văn tới nói, chỉ có tâm kính có thể dùng. Đao thuật tài nghệ chinh lệch không lớn, nhưng dựa vào tâm kính, Hạ Phong nhưng nhiều lần để Bạch Hiểu Văn thất bại. Mặc dù là Bạch Hiểu Văn dùng các loại phép thuật phụ trợ, cũng chỉ là để chính mình hơi hơi kiên trì được lâu một chút. Hạ Phong ngược lại rất kỳ quái. Ngươi ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện, cùng ẩn bí hội lúc tác chiến, tựa hồ không ngừng cái trình độ này. Có tương tự với tâm kính kỹ năng đi. Đó là ngoại lực. Bạch Hiểu Văn không ngại ngùng nói là tiến hóa chi nhãn nhìn rõ công lao, còn có siêu cấp đại não tính toán dự phán. Ngươi có thể hay không thời gian dài duy trì này một ngoại lực? Hạ Phong hỏi. Chưa từng thử. Thử một chút xem. Nếu như có thể thời gian dài duy trì, vừa không có quá mức gánh nặng nề, này một ngoại lực cũng có thể toán làm thực lực của ngươi một bộ phận. Hạ Phong suy nghĩ một chút, vẫn là nói thẳng. Ngươi nghĩ trong thời gian ngắn đem sở trường luyện đến đại sư cấp là không thể. Không bằng nghĩ muốn thay thế phương pháp xử lý. Được rồi, dùng tiến hóa chi nhãn có thể nhìn rõ Hạ Phong bắp thịt co rút lại phương hướng, huyết dịch tuần hoàn ra tốc, dự phán ra Hạ Phong ra tay điểm đến. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như có thể cùng Hạ Phong chu toàn. Hai người đối luyện thời gian rất lâu, Bạch Hiểu Văn đều có thể chống đỡ ở bất bại. Có thể. Hạ Phong khen một câu. Ngươi thực lực hôm nay coi như bị Hạ Tấn Thành như vậy đại sư cấp cao thủ tập kích, nên cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Như vậy là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn cũng không cầu cận chiến là có thể còn ăn hiếp Hạ Tấn Thành loại cao thủ này, chỉ cần không cản trở là được. Sau đó hai bên thay đổi luyện pháp. Bạch Hiểu Văn lấy ra Bạch Ngân Vương tỏa, cắt đổi được viễn trình phép thuật hình thức, hỏa lực toàn bộ mở công kích Hạ Phong, đồng thời lợi dụng các loại thủ đoạn phụ trợ khóa chặt Hạ Phong thân hình, trợ giúp Hạ Phong luyện tập. Như vậy làm sao không nhiều lần lợi dụng không gian sóng gợn điều kiện tiên quyết, dựa vào thân pháp thoát khỏi viễn trình người thi pháp khóa chặt. Như vậy luyện tập cũng là có ý nghĩa, có thể giảm bớt Hạ Phong tâm thần hao tổn, tăng cao bay liên tục sức chiến đấu. Hai người đối luyện khá có hiệu quả, đến rồi quên ăn quên ngủ mức độ. Mãi đến tận mấy ngày sau, Kiều Lập Quần đi tới Bạch Hoàng Lĩnh. Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1815 hải nhai bí cảnh. Chủ nhân Kiều Lập Quần là cái vóc người khôi ngô người trung niên dáng dấp, cổ đồng sắc khuôn mặt, chất phác nụ cười, cả người khí tức cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhìn thấy được giống như là một lão nông. Bất quá Bạch Hiểu Văn như vậy cảm quan bén nhạy người, nhưng có thể từ Kiều Lập Quần con ngươi bên trong xem ra một tia khí tức không giống tầm thường. Cái kia đối với tang thương con mắt, tựa hồ ẩn giấu rất nhiều bí mật. Kiều Thúc. Hạ Phong đối với Kiều Lập Quần rất là tôn kính. Tiểu Phong, ngươi trưởng thành rất nhanh mà. Kiều Lập Quần cười híp mắt nói, sau đó ánh mắt liếc nhìn Bạch Hiểu Văn, ngươi chính là Lã Vọng. Trước nhận được Kiều tiền bối truyền lời cho Hạ Đại ca, tiêu hao ăn tình che chở Bạch Hoàng Lĩnh. Bạch Hiểu Văn chắp tay nói. Ha ha ha, dễ như ăn cháo, dễ như ăn cháo. Kiều Lập Quần nói. Kiều tiền bối dễ dàng. Có thể nói hay không một hồi tại sao muốn để Hạ Đại ca chăm sóc Bạch Hoàng Lĩnh? Bạch Hiểu Văn nói thẳng. Kiều Lập Quần cười nói, ngươi trong lãnh địa có một cái gọi là Kiều Nhị nha đầu đúng không? Nàng là của ta chắc chất nữ. Bạch Hiểu Văn suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Lập tức ở lãnh chúa giúp bên trong di va te trao. Để Kiều Nhị thông qua lãnh địa truyền tống trận bay tới Bạch Hoàng lính gặp lại. Ở quá trình này bên trong, Kiều Lập Quần cũng sản yếu nói một lần. Hắn cùng Kiều Nhị bao quát trên địa cầu Kiều gia quan hệ. Nguyên lai, Kiều Lập Quần là trải qua linh nguyên năm đầu đại cãi cách đời thứ nhất tiến hóa người. Hắn còn có một cái huyên trường, tên là Kiều Sắt. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai giật này cả mình. Kiều Sắt nhưng là hoa hạ nhân vật trong truyền thuyết. Xưng là hộ quốc anh hùng cũng không quá đáng. Hắn lão nhân ra ảnh chân dung, là từng bị khắc ở đệ nhất bản tiền tiền giấy trên thất đại người có công lớn công thần một trong. Kiều Sắt đã đi về cõi tiên nhiều năm, Kiều Lập Quần là đệ đệ của hắn, này đại biểu Kiều Lập Quần lứa tuổi đã. Không sai, ta năm nay 117 tuổi. Kiều Lập Quần cười ha ha nói. Thật, thật không thấy được. Bạch Hiểu Văn nhìn một bộ người trung niên dáng dấp, liền một cái hoa tóc bạc cũng không có Kiều Lập Quần, cảm khái nói. Hạ đại ca, ngươi đừng lại gọi Kiều Thúc. Không phải vậy có thể chiếm Kiều tỷ món hời lớn. Bạch Hiểu Văn có ý định bình thường không khí. Kiều Lập Quần nhưng cười nói. Không cần, tâm thái của ta còn rất trẻ, chúng ta cắt luận cắt đích. Tại sao không có nghe Kiều tỷ đã nói tên của ngài? Bạch Hiểu Văn hỏi. Cái này hả? Lúc trước ta cùng huyên trưởng ta, cũng chính là Kiều Nhị nàng ông cố Kiều Sắt, có chút lầm sẽ. Lang bạc linh giới thời gian là tách ra hành động. Kiều Lập Quần cũng vô ý nói rõ tường tận. Chỉ là một câu mang quá. Ta từng ở linh giới từng tao ngộ một lần nguy cơ, kém điểm tử vong. Sau đó may mắn gặp chân lý chi thần. Thần chủ cần ta thoát ly cùng Kiều gia quan hệ. Liền ta liền mai danh ẩn tích. Liền làm chính mình chết ở lần kia nguy cơ bên trong. Kiều Thiết Huyên dài chắc cũng là đã cho ta chết rồi, vì lẽ đó Kiều gia hậu bối người cũng không biết ta. Kiều Lập Quần nói tiếp nói, ta ở Tinh Liên kỳ thực cũng có đang chăm chú Kiều gia hướng đi. Kiều gia đã rất lâu không có tiến hóa người, đột nhiên xuất hiện một cái hậu bối, ta vẫn rất cao hứng. Nhìn thấy các ngươi gặp khó xử, chính ta lại không tiện ra tay giúp đỡ, cũng chỉ có thể xin nhờ Tiểu Phong. Thì ra là như vậy. Bạch Hiểu Văn cười nói, đa tạ Kiều tiền bối. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Hiểu Văn trong lòng nhưng có một tia nghi vấn. Bởi vì Kiều Nhị Kiều Lập Quần liền xin nhờ Hạ Phong che chở Bạch Hoàng lính, nói đến cùng vẫn còn có chút gượng ép. Thế nhưng, Kiều Lập Quần hiển nhiên lại không có ác ý gì. Bạch Hiểu Văn quyết định tạm thời không đi tra cứu, ngược lại cùng Kiều Lập Quần rảnh rỗi trò chuyện. Sống 117 tuổi Kiều Lập Quần, có thể nói là một bộ còn sống linh năng thời đại lịch sử. Hắn từ lúc trước địa cầu linh tử xâm lấn, sinh vật biến dị bắt đầu nói tới, vẫn nói đến nhân loại dựa vào tìm tòi đi lên người thức tỉnh con đường. Sau đó phản kích sinh vật biến dị cùng linh giới xâm lấn sinh vật. Cuối cùng thành lập từng cái căn cứ thành phố quá trình. Tuyệt đối là một bộ vĩ đại sử thi. Kiều Nhị sau đó cũng chạy tới cùng Kiều Lập Quần gặp mặt phía sau, tóm lại là có chút mới lạ. Bất quá, Kiều Lập Quần nhưng là cảm khái vạn phần, viền mắt đều có chút đã ơn ướt. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Kiều tiền bối, ngài ở Tinh Liên hoặc là địa cầu, không có hậu duệ sao? Kiều Lập Quần lắc đầu nói. Ban đầu ta so với Hạ Phong còn muốn si mê với tu luyện, trì hoãn thanh xuân. Sau đó từng có mấy cái bầu bạn, bất quá đều không có hậu đại. Hiện tại hơn 100 tuổi, đối với chuyện tình nam nữ cảm giác càng ngày càng nhạt mỏng, liền không chuẩn bị lại muốn hài tử. Dừng lại một chút, Kiều Lập Quần lại nói, kỳ thực ngươi cùng Tiểu Phong cũng rất khó có hậu đại. Thực lực càng mạnh nhân loại kết hợp, sinh ra hài tử độ khả thi lại càng nhỏ, đây cũng là thường thức đi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Nói thí dụ như Thái Sơn đại nhân Lý Bắc Hải có 3 cái lão bà, lại chỉ sinh ra một đứa con gái. Hắn còn chỉ là một tinh anh tiến hóa người mà thôi. Người thức tỉnh tuy rằng so với người bình thường mà nói có thực lực mạnh mẽ, nhưng trả đồ vật cũng rất nhiều. Hạ thấp sinh dục suất chỉ là một cái trong số đó. Đương nhiên, thượng thiên cũng rất là công bình. Càng mạnh người thức tỉnh tiến hóa người, có hậu đại độ khả thi liền càng thấp, thế nhưng một khi có đời sau, đời sau tiềm lực tất nhiên phi thường ưu tú. Kiều Lập quần vỗ Kiều Nhị vai đầu, đưa qua đi một quyển sách. Lần đầu gặp mặt, Tăng thúc tổ cũng không có vật gì tốt cho ngươi. Này bản điển tịch phóng ở chỗ này của ta không cái gì tác dụng lớn, thì cho ngươi đi. Bạch Hiểu Văn liếc một cái. Sách tên gọi Hắc Ma Pháp Nghiên Cứu Nhật Ký, tác giả tên là Cổ Thêm Ni, không biết thần thánh phương nào. Bất quá, quyển sách này có thể mang cho tiến hóa người ưu tiên cấp. Nhưng là 8 giờ. Thỏa thỏa vương cấp điển tịch. Kiều Nhị hiển nhiên cũng bị vị này tiện nghi Tằng thúc tổ ra tay chấn kinh rồi. Bất quá đang khiếp sợ sau khi, nàng vẫn là từ chối nói. Tằng thúc tổ, ta không có cách nào học tập thứ hai bản chức nghiệp điển tịch. Ai nói không có cách nào? Kiều Lập quần lại móc ra hai viên vàng ớt tinh thể, đưa cho Kiều Nhị. Liền cùng linh tinh giống như trực tiếp dùng hết. Dùng xong sau thì có thể mở ra thứ hai nghề nghiệp điển tịch tu luyện. Đương nhiên tu không tu luyện ở ngươi. Bạch Hiểu Văn lại liếc một cái kia hai viên màu vàng tinh thể gọi là thần chi nguyên tinh, công dụng không biết. Chỉ nhìn tên cũng đã choáng rồi. Này hai viên thần chi nguyên tinh, đại khái tương đương với người thức tỉnh bá giả chi chứng, bất quá có thể giao dịch cho những người khác. Khẳng định so với bá giả chi chứng càng hiếm có. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nói, không hổ là trải qua thiên địa đại biến, sống hơn 100 năm cường giả, lại dựa vào chân lý chi thần bắp đùi. Thứ tốt thật không ít. Chỉ từ nơi này hai viên thần chi nguyên tinh, cũng có thể nhìn thấy Kiều Lập quần bộ phận thực lực, tuyệt đối vượt qua hạ phong. Bạch Hiểu Văn hiện tại đối với chân lý chi thần nói, hắn tuyển dân phải có thành thần tư chất mới sẽ trúng cử này một cái. Đã gần như tin. Hắn đang nghĩ, Kiều Lập quần sợ là cũng đi ở thành thần con đường trên. Bất kể nói thế nào, Kiều Nhị chiếm được một phần hậu lễ. Bạch Hiểu Văn khẳng định vì nàng cảm thấy cao hứng. Kiều Lập quần không có cho Bạch Hiểu Văn lễ ra mắt cũng không kỳ quái. Kiều Lập quần là đem Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong đặt ở bình đẳng vị trí. Hai người đều là sắp sửa cùng hắn đồng thời lang bạc khởi nguyên chi địa đồng bọn. Hơn nữa, coi như cho Hạ Phong, Bạch Hiểu Văn mỗi bên một bản vương cấp nghề nghiệp điển tịch cùng thần chi nguyên tinh, hai người cũng không cần. Hạ Phong cùng Bạch Hiểu Văn đều có riêng mình con đường. Này loại không quan hệ con đường ngoại vật, đối với bọn họ tới nói chỉ có giao dịch giá trị, không thể dùng để tăng cao thực lực. Kiều Nhị ở sau khi tạ ơn, Kiều Lập quần nói, nhỏ nhụy, ngươi trước đi tu luyện đi. Ta cùng Tiểu Phong, Tiểu Mạch còn có một chút bảo mật sự vụ muốn tán gẫu. Kiều Nhị ngoan ngoãn ly khai. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong đều nhìn về Kiều Lập quần, biết hắn muốn nói chuyện chính. Khởi nguyên chi địa, ta hiểu cũng không nhiều, thần linh là cho ta thông báo một ít thưởng thức. Kiều Lập quần chậm rãi nói, chuyện thứ nhất, các ngươi muốn trước giờ xử lý tốt lãnh địa sự vụ. Lần này đi khởi nguyên chi địa sẽ trải qua rất lâu sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Khởi nguyên chi địa bản thân có thể tiêu tốn không được thời gian quá lâu, nhưng qua lại đường xá nhưng phải tốn không ít thời gian. Kiều Lập quần nói, các ngươi nên đều biết, khoảng cách dài xuyên qua không gian là cần thông qua không gian lối đi, bản thân này liền phải hao phí thời gian nhất định. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sự thực liền là như thế. Nói thí dụ như từ Bạch Hoàng Lĩnh đến Khủng Long Tinh Cầu, chính là đi không gian thông đạo, phải hao phí nửa giờ tả hữu thời gian, mà không phải lập tức đến. Nói cách khác, không gian du lịch là đem hoa ở trên đường đi thời gian cực kỳ xúc giảm, nhưng cũng không là giảm bớt đến số không. Phải bao lâu? Hạ Phong hỏi. Kiều Lập quần nói, thần chủ nói muốn 3 năm, hơn nữa còn là một chuyến. Xa như vậy? Bạch Hiểu Văn giật mình nói. Bạch Hoàng Lĩnh đến Khủng Long Tinh Cầu cách nhau không biết có bao nhiêu cách đơn vị thiên văn, nhưng thông qua không gian thông đạo vượt càng đoạn này cự ly chỉ cần nửa giờ. Từ nơi này bên trong đến khởi nguyên chi địa muốn tìm 3 năm, tương đương với bao nhiêu cách Khủng Long Tinh Cầu cự ly? Kiều Lập quần cười nói, đối với nhân loại mà nói, con đường như vậy đường xác thực xa xôi. Nhưng đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, đã coi như là rất gần. Khởi nguyên chi địa khẳng định không ở Thái Dương hệ, thậm chí không ở Ngân Hà hệ. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Một chuyến 3 năm, qua lại 6 năm. Hơn nữa khởi nguyên chi địa bản thân thăm dò thời gian, nói không chắc 7-8 năm hết Tết đến cũng không về được. Không biết tinh liên sẽ có biến hóa như thế nào. Hắn có chút lo lắng. Lúc trước cùng đại diễn lính ký kết huyết thể chỉ có thời gian 1 năm. Mà bạch hoàng lính, đại hạ lính tương nghênh đến chí ít 6 năm thế lực chân không kỳ. Mới phát lãnh địa chính là như vậy. Chỉ dựa vào hắn cùng Hạ Phong hai cái tiền đặt cược nhân vật chống. Hai người nếu như đều rời đi, lãnh địa sức chiến đấu trong nháy mắt rơi ngăn hồ sơ. Hạ Phong cau đầu lông mày, lãnh địa nên làm gì? Kiều Lập Quần cười nói, có hai con đường có thể cung cấp các ngươi lựa chọn. Số 1, để ta làm dắt đầu, Lam Tinh các lãnh chúa ký kết 1/10 năm kỳ không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận. Như có làm trái người, sẽ phải chịu khế ước trừng phạt. Kiều Lập Quần từ chứa đồ dụng cụ bên trong, móc ra một khối to lớn phiến đá. Khối này phiến đá, cùng huyết thể chi đỉnh tương tự, đều là ký kết huyết thể đạo cụ. Bất quá cấp bậc càng cao hơn, chứa khế ước người càng nhiều. Hơn nữa trái với phía sau trừng phạt cũng càng cao. Hạ Phong nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày hỏi. Cứ như vậy, có phải là ở khởi nguyên chi địa, chúng ta đến từ Lam Tinh tiến hóa người trong đó, cũng không thể xuất hiện xung đột? Hạ Phong minh bạch Bạch Hiểu Văn ý tứ. Hai người còn suy nghĩ ở khởi nguyên chi địa tìm cái kia đại diễn lính mùa hè cầm thời gian tính sổ đây. Kiều Lập Quần gật đầu. Ta không muốn chọn này loại. Hạ Phong không chậm trễ chút nào. Loại phương án thứ hai đây. Kiều Lập Quần thu hồi khối đá kia bản. Nói. Con đường thứ hai thoáng phức tạp một ít. Ta lãnh địa hải nhai bí cảnh hiện nay ở vào một cách linh giới vị diện bên trong. Các ngươi có thể đem lãnh địa đồng dạng hóa vào cái kia vị diện, 3 tòa lãnh địa cùng tồn tại. Hải nhai bí cảnh thực lực cũng không tệ lắm. Coi như tinh liên một ít mạnh mẽ lãnh địa xâm lấn, cũng tia không chút nào sợ. Cái nào linh giới vị diện? Bạch Hiểu Văn hỏi. Hắn nghĩ thầm. Không trách không có ở tinh liên nghe nói qua Kiều Lập Quần cùng với hải nhai lính. Nguyên lai giấu đi sâu như vậy. Thiệu Đỉnh vị diện. Kiều Lập Quần đối với Bạch Hiểu Văn cười cợt. Thiệu Đỉnh. Bạch Hiểu Văn tư duy nhảy lên, bỗng nhiên nói, ta hiểu được. Vọng Hải Nhai Thượng Thanh phái đời trước trưởng môn cùng đại trưởng lão đều ở chỗ của ngươi. Kiều Lập Quần gật đầu cười nói, không sai. Ta còn chỉ Thượng Thanh phái trưởng môn bệnh điên, là chính bản thân hắn không muốn đi rồi, còn vị đại trưởng lão kia cũng là quyết tâm muốn đem hắn khuyên trở lại. Cái kia bí ẩn tông phái nghe đồn, ăn thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Ta lãnh địa tình cờ sẽ ở Thiệu Đỉnh vị diện tìm một ít dân bản địa bên trong hạt giống tốt. Vì lẽ đó thì có bí ẩn tông phái nghe đồn. Kiều Lập Quần mang theo ẩn ý nói, lã vọng người bạn nhỏ, ngươi ở Thiệu Đỉnh vị diện, hạ cờ cũng không nhỏ a. Bạch Hiểu Văn có chút thẹn thùng, lắc đầu nói, để Kiều tiền bối cười chây rồi. Nếu như Kiều tiền bối ngại lời, ta lập tức để Pha La Min xuất đội rút khỏi. Không cần, ngược lại Thiệu Đỉnh vị diện mây gió biến ảo cùng ta hải nhai bí cảnh cũng không có bất cứ quan hệ gì. Kiều Lập Quần nói. Cái này, nếu như Thiệu Đỉnh vị diện đại nhất thống, ngài lãnh địa không sẽ chịu ảnh hưởng sao? Kiều Lập Quần lắc đầu. Hải nhai bí cảnh tuy rằng cùng Thiệu Đỉnh vị diện có quan hệ, nhưng là độc lập với đại nhất thống tái tạo ở ngoài. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Kiều Lập Quần hải nhai bí cảnh giống như là Tam Quốc vị diện thế giới Quảng Thành Tử Động Phủ giống như, không nhận luân hồi tái tạo ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn trước liền có chút kỳ quái. Vọng hải nhai bí ẩn tông phái nghe đồn, những này Thiệu Đỉnh vị diện bí mật lớn, tựa hồ cùng Thiệu Đỉnh vị diện chiến tranh đầu mối chính, chính ma tranh đầu mối chính, đều không có quan hệ. Theo lẽ thường nói, hắn giải quyết chính ma tranh đầu mối chính, bí ẩn tông phái nên sẽ có động tĩnh mới đúng. Không phải vậy linh giới quy tắc sinh thành bí ẩn tông phái làm cái gì, hiện tại biết cái gọi là bí ẩn tông phái. Chỉ là Kiều Lập quần lãnh địa. Bạch Hiểu Văn thì cũng không kỳ quái. Bạch Hiểu Văn cũng hết sức yên tâm, hải nhai bí cảnh thực lực nhất định đủ để che chở Bạch Hoàng lính, đại hạ lính. Ngẫm lại xem. Thân là vương cấp cường giả thượng thanh phái đời trước trưởng môn. Đều ỉ lại ở nơi đó không đi. Hải nhai bí cảnh tất nhiên cao thủ như mây. Hơn nữa đối với tu đạo người có cực mạnh sức mê hoặc. Cùng Hạ Phong liếc nhau một cái, hai người đều lựa chọn con đường thứ hai. Phía sau tướng lính địa tạng vào Thiệu Định vị diện sự tình. Liền giao cho Kiều Lập quần đi xử lý. Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong làm lãnh chúa. Chỉ cần đồng ý liền có thể. Đương nhiên. Ngoại trừ hai nhà lãnh địa ở ngoài. Cùng một nhóm bị rời vào đi vào. Còn có tiêu cốt lính. Bạch thạch lính các loại lệ thuộc lãnh địa. Bạch Hiểu Văn cố ý hỏi thăm một hồi can đi xe cùng ông chúa. Quả nhiên như Bạch Hiểu Văn suy đoán. Can đi xe cùng ông chúa cũng lấy được khởi nguyên chi địa vé vào cửa. Làm nào đó hai vị thần trích tuyển dân. Tham gia khởi nguyên chi địa tranh cướp. Hiện nay ông chúa cũng ở là lãnh địa tương lai mấy năm an nguy buồn sầu. Bạch Hiểu Văn nói chuyện bên dưới. Ông chúa thoải mái đồng ý. Tương tự xin nhờ Kiều Lập quần đem lính địa tạng vào Thiệu Định vị diện. Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1816 khởi hành bất quá. Can đi xe nhưng không đồng ý. Của nàng Thủy Văn Đái Nhĩ lính. Là thần đình một thành viên. Tuy rằng thần đình bên trong cũng không hòa thuận. Nhưng dù sao cũng hơn phiếm Á Liên minh tốt hơn nhiều. Hơn nữa can đi xe những này năm giao du rộng rãi. Bản thân lãnh địa thực lực tổng hợp cũng rất mạnh. Không sẽ theo can đi xe ly khai mà cực lớn suy yếu. Có lực tự bảo vệ. Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không lại đề chuyện này. Hắn cảm giác được can đi xe thái độ đối với hắn tựa hồ có biến hóa tế nhị. Cũng có lẽ là bởi vì chuyến này khởi nguyên chi địa thăm dò giữa hai người có rõ ràng cạnh tranh quan hệ duyên cớ. Dù sao, can đi xe sau lưng thần linh khẳng định cũng có lợi ích của chính mình tố cầu. Kiều Lập quần đem mỗi cách lãnh địa. Tiếp dẫn tiến nhập Thiệu Đình vị diện trước. Liền cùng các vị lãnh chúa ước pháp tam chương. Tuyệt đối không thể can thiệp Thiệu Đình vị diện bình thường trật tự. Bằng không, Thiệu Đình vị diện là một người bên trong độ khó thấp vị diện thế giới. Khẳng định bị không ngừng nhiều như vậy lãnh địa hướng dẫn. Sơ ý một chút liền muốn đại nhất thống. Tuy nói Kiều Lập quần hải nhai bí cảnh sẽ không bị đại nhất thống tái tạo, nhưng nhất định phải chịu đến một ít ảnh hưởng. Chí ít thế tục bên trong một ít quan hệ muốn một lần nữa xây dựng. Còn muốn có vị mặt tái tạo thời gian trống. Ảnh hưởng nghiêm trọng lợi nhuận. Đã ở hướng dẫn Thiệu Định vị diện Bạch Hoàng lính cũng nhận được hạn chế. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể ra lệnh pha Lasmin duy trì Đại Tống cùng Mông Cổ giữa thế cân bằng. Không lại chủ động xuất kích. Thời gian qua đi nửa năm, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai bước lên Thiệu Định vị diện thổ địa, gặp được Trần Dung. Trần Dung đã là cấp cao chuẩn vương cấp cường giả, chỉ kém nửa bước là có thể đạt đến đời trước trưởng môn thành tựu. Của nàng khí độ cũng có vẻ càng ung dung hoa quý. Thân mặc dáng quần áo màu đỏ. Giống như một chỉ kiêu ngạo phượng hoàng. Bạch Hiểu Văn mang đến thượng thanh phái trưởng môn đại trưởng lão tin tức. Đương nhiên. Hắn không có tiết lộ hải nhai bí cảnh cụ thể tình báo. Chỉ là nói cho Trần Dung. Thượng thanh phái trưởng môn. Đại trưởng lão. Cũng đã gia nhập lãnh đời tông phái. Không muốn trở về. Trần Dung biết sư phụ cùng gia gia đều bình yên vô sự tin tức. Tất nhiên là vừa mừng vừa sợ. Bất quá này kinh hỉ bên trong cũng khó tránh khỏi có một tia oán giận. Dù sao này hai cái trưởng bối cũng coi như là bỏ thượng thanh phái ở không để ý. Lúc trước thượng thanh phái nguy nan, nếu như không phải Bạch Hiểu Văn đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ này động đình phúc địa đã sớm bị Hắc Thiên giáo chiếm lĩnh. Ngươi lãnh địa sự tình cũng đã xử lý tốt, lãnh địa có còn hay không nguy hiểm? Trần Dung hỏi. Đã xử lý thỏa đáng. Bạch Hiểu Văn do dự một chút. Trần Dung nheo lại nhỏ dài mắt phượng. Ngươi lại muốn đi? Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. lần này phải đi xa nhà một chuyến. Có thể trong vòng 6-7 năm đều không về được. Ồ, Trần Dung phản ứng rất lạnh nhạt, liên quan gì tới ta, ngươi sau đó đều không nên quay lại mới tốt. Quần đỏ múa, Trần Dung trực tiếp xoay người ly khai. Bạch Hiểu Văn cánh tay nhấc lên, bất quá vẫn là không có mở miệng. Mây khói bên trong, Kiều Lập quần thân ảnh hiển lộ ra, bên người còn đi kèm Hạ Phong. Bên này sự tình hoàn thành, Kiều Lập quần hỏi. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó còn nói, ta còn cần đi một chuyến Hắc Ám Kỷ Nguyên. Ăn còn có một tuần lễ, mau chóng xử lý thỏa đáng đi. Kiều Lập quần nói. Vé vào cửa bắt đầu truyền tống nhắc nhở một xuất hiện. Nhất định phải lập tức đi tới Lam Tinh tiến hóa người bình đài tập hợp. Không muốn kéo dài. Rõ ràng. Bạch Hiểu Văn lại đi tới một chuyến Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện. Sau 7 ngày đúng giờ trở về. Lam Tinh tiến hóa người bình đài. Luôn luôn lạnh tanh bình đài. Lần này nhưng rõ ràng nhiều hơn không ít cường giả khí tức. Nguyên bởi vì rất đơn giản, vé vào cửa nhất định phải ở tiến hóa người bình đài mới có thể có hiệu lực. Vì lẽ đó, ở thời gian này điểm, tinh liên hầu như hết thảy có tư cách tham dự khởi nguyên chi địa cường giả đều tập trung ở nơi này. Rất nhiều người đều giống như Hạ Phong, xưa nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lần này xuất hiện cũng dẫn tới không ít cấp thấp trung giai tiến hóa người kinh ngạc thốt lên liên tục. Không biết đại sự gì món. Để nhiều như vậy cường giả đồng thời hiện thân. Thi đấu tràng một cái ghế lô bên trong. Kiều Lập quần, Hạ Phong cùng Bạch Hiểu Văn ba người ở ngoài. Còn có ông chúa cũng ở trường. Đến gợi ý. Hạ Phong đột nhiên để chén rượu xuống nói. Tốt, nên nói cũng đã nói rồi. Chúng ta 3 năm phía sau khởi nguyên chi địa lại sẽ. Kiều Lập quần giơ chén rượu lên. Hạ Phong nói với Bạch Hiểu Văn, không gian bên trong lối đi thời gian 3 năm chớ lãng phí. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Không gian trong đường nối, linh năng hạt căn bản thiếu thốn, cũng không thích hợp tu luyện đột phá. Đặc biệt là cấp cao tiến hóa người. Mỗi lần đột phá đều muốn từ ngoại giới rút lấy đại lượng linh năng hạt căn bản. Dựa vào linh tinh bổ sung. Căn bản không kịp. Bất quá, cảnh giới vô pháp đột phá, nhưng có thể thông qua minh tưởng chiến đấu phương thức, tu luyện kỹ năng, sở trường. 4 người cùng nâng chén. Khởi nguyên chi địa lại sẽ. Bạch Hiểu Văn lập lại một lần Kiều Lập quần nhất nửa câu nói sau. U, V, K, W, M. Hạ Phong gật đầu. Ở khởi nguyên chi địa, chúng ta tồn tại cạnh tranh quan hệ. Ông chúa uống vào rượu trong chén dịch. Mỉm cười nói. Bất quá, giả như ta đã không có hy vọng lấy đắc bảo tàng, ta sẽ hy vọng các ngươi bên trong một vị thu được. Không sai, dù sao cũng hơn tiện nghi người ngoài muốn tốt, đặc biệt là kẻ địch của chúng ta. Bạch Hiểu Văn tán thành nói. Kiều Lập quần cười cợt, lấy ra phần kia vé vào cửa, bàn tay bao trùm ở vé vào cửa trên. Một bó sao ánh sáng xẹt qua, Kiều Lập quần thân ảnh biến mất không gặp. Hạ Phong, ông chúa, lục tục sử dụng vé vào cửa tiến nhập không gian thông đạo. Hết thảy bí mật đều sẽ bị tiết lộ. Bạch Hiểu Văn tự nói một câu, bàn tay nhẹ nhàng đắp lên vé vào cửa. Sắp bắt đầu truyền tống, mục đích nơi, không biết. Truyền tống cần dùng thời gian 3 năm số 02 tháng. Có đồng ý hay không đồng ý? Hào quang lói lên, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Đợi đến ánh sáng tản đi thời điểm Bạch Hiểu Văn đã đưa thân vào một cái không gian trong đường nối bộ. Bạch Hiểu Văn ngồi xếp bằng ở Bạch Ngân Vương tỏa bên trên. Vương tỏa từ từ về phía trước, ở trong đường hầm tốc độ đều đặn trượt. Tại không gian trong đường nối là không có tốc độ khái niệm. Cái gọi là về phía trước trượt chỉ là cảm giác đi tới mà thôi. Đơn giản tới nói, tiến hóa người ở trong đường hầm nhanh chóng đi tới, chậm nhanh đi tới, thậm chí là lùi về sau, đều sẽ không ảnh hưởng cuối cùng đến mục tiêu địa điểm. Cùng với đường bên trong thời gian tốn hao, ở truyền tống bắt đầu một khắc đó, mục tiêu địa điểm đã hao tốn thời gian liền cũng đã xác định. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt lại. Ở một người thông hành không gian trong đường nối là chỗ an toàn nhất. căn bản không cần phân tâm chú ý tình huống của ngoại giới. Bạch Hiểu Văn tiến nhập minh tưởng trạng thái, bắt đầu rồi minh tưởng chiến tu hành. Minh tưởng chiến đấu là cùng quân địch giả người tiến hành tranh đấu, từ đó thu hoạch được kinh nghiệm chiến đấu, một loại phương pháp tu luyện. Bạch Hiểu Văn minh tưởng chiến đấu cùng người thường có chút không giống. Hắn là tâm phân nhiều dùng, đồng thời ở đầu óc bên trong tưởng tượng ra rất nhiều cái chính mình. Có sử dụng thuật đánh lộn, có sử dụng kiếm thuật, có sử dụng hệ hỏa phép thuật, có sử dụng hệ xét phép thuật, có sử dụng những võ học khác kỹ năng. Tiến hành một trường trường trong đầu hỗn chiến. Như vậy minh tưởng chiến hiệu suất so với người khác cao hơn không chỉ 10 lần. Theo truyền tống tiến trình, Bạch Hiểu Văn chiến đấu sở trường kỹ năng đẳng cấp cũng đang chậm chậm tiến bộ. Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1817 đến nơi ở tử thần thần cách cổ hiện hóa hắc sách mang tới sức lính ngộ bổ trợ bên dưới. Bạch Hiểu Văn tại không gian bên trong lối đi. Chỉ tốn không tới một năm này thì thành công đem thay hình đổi vị. Bản nguyên lôi, kiếm ấm, thất sát đại thủ ấm, bảy lánh, vô hình nhận các loại thường dùng kỹ năng. Luyện đến tinh thông cấp độ. Đến rồi tinh thông tầng thứ kỹ năng. Ngoại trừ phát động càng nhanh chóng, tiêu hao càng nhẹ nhàng ở ngoài, còn riêng phần mình xuất hiện mới hiệu quả đặc biệt. Liền thiên nguyên lôi như vậy kỹ năng cũng tăng lên tới lên cấp. Mà ở kỹ năng cấp độ đề cao đồng thời, sở trường tăng lên cũng không có rơi xuống. Giống vật lộn, xạ kích, hệ hỏa, hệ xét như vậy sở trường cũng đều bị đẩy mạnh đến rồi cấp chuyên gia. Chí ít ở cùng linh giới nhân vật lúc chiến đấu, Bạch Hiểu Văn không xét lại bị linh giới nhân vật chiến đấu sở trường áp chế. Thế nhưng, kiếm thuật cùng linh lực nắm giữ này hai môn sở trường cũng không có nâng cao một bước, tiến nhập đại sư cấp. Mà là vẫn cắm ở chuyên gia level 5 ngưỡng cửa này trên. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là tinh lực phân tán gây nên. Ở đem những cái khác sở trường đẩy lên cấp chuyên gia sau, hắn liền chuyên tâm ở này hai môn sở trường. Tưởng tượng ra một cách tự tiện kiếm thuật hóa thân, cùng một cách tự tiện linh lực nắm giữ hóa thân tiến hành quyết đấu. Thế nhưng, này vẫn cứ không có hiệu quả gì. Làm sao đạt đến đại sư cấp sở trường? Có thể nói là một chút đầu mối cũng không có. Bạch Hiểu Văn tạm thời buông kiếm thuật sở trường, đơn độc nỗ lực đẩy mạnh linh lực nắm giữ sở trường. Khổ cực nỗ lực mấy tháng, vẫn là không thu hoạch được gì. Sau đó lại đem nỗ lực phương hướng đổi thành kiếm thuật sở trường, vẫn cứ vô pháp đột phá. Thành thật mà nói, này đối với Bạch Hiểu Văn có nhất định tâm lý đả kích. Hắn từ bước lên người thức tỉnh lĩnh vực phía sau chính là thiên tài siêu cấp. Bất kể là người thức tỉnh giai đoạn chiến đấu sở trường, vẫn là tiến hóa người giai đoạn chiến đấu sở trường, chỉ cần bỏ công sức tu luyện, đều sẽ thu được tiến bộ. Giống như vậy hoàn toàn không có manh mối, mờ mịt luống cuống tình huống, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Tốt trên loại tâm lý này thất bại cũng không có kéo dài quá lâu. Bạch Hiểu Văn ban đầu ở linh hồn phân liệt trạng thái xuyên Việt trước bị qua đà kích cũng không phải lần một lần hai. Không giống cái khác thiên tài siêu cấp như vậy không chịu nổi ngăn trở. Sản sinh tự mình hoài nghi gì. Có thể thật sự cùng Hạ Phong nói giống như. Tâm tư quá nặng. Quá mức người thông minh. Trái lại vô pháp đem chiến đấu sở trường đẩy lên cảnh giới cao hơn. Bạch Hiểu Văn yên lặng suy tính thay thế sách lược. Hắn tin tưởng ở khởi nguyên chi địa, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều chiến đấu sở trường đạt đến đại sư cấp, thậm chí cấp độ tông sư nhân vật. Làm sao phát huy tự thân ưu thế cùng những này cường giả chống lại, đem quyết định Bạch Hiểu Văn lần này đi trước kết quả. Rốt cuộc là trở thành cái kia duy nhất thành công phần tử, còn là trở thành số lượng khổng lồ thất bại người mẫu số. 3 năm 2 tháng, thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Không gian thông đạo xuất khẩu. Bạch Ngân Vương tỏa bắn ra mà ra, sau lưng không gian thông đạo thoáng qua hợp lại tiêu tán thành vô hình. Vương tỏa bên trên, Bạch Hiểu Văn giống như một tôn nhắm mắt ngồi xếp bằng pho tượng. Ở thoát ly không gian thông đạo sau, pho tượng chậm rãi mở mắt ra. Một tia mê man chậm rãi biến mất, Bạch Hiểu Văn mắt một lần nữa trở nên sắc bén lại. Đã đến a, lần này Lữ Đồ có thể thật là xa. Ư, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn trước mắt tất cả. Đây là một mảnh mênh mông tinh vực. Trước mắt tinh không bên trong có vô số viên tất cả lớn nhỏ tinh cầu âm âm âm vận hành. Chỉ bất quá những tinh cầu này lẫn nhau giữa cự ly không khỏi quá gần một chút, để người hết sức lo lắng chúng nó sẽ không sẽ đang vận chuyển thời điểm xuất hiện va chạm. Bạch Hiểu Văn cảm thấy ý nghĩ này của mình hết sức có căn cứ. Chứng cứ chính là ở vùng tinh vực này bên trong có thật nhiều nhỏ vụn vẫn thạch nhỏ mang. Những này vẫn thạch nhỏ mang rất có thể chính là tinh thể va chạm kết quả. Nhìn từ đằng xa, tinh vực giống như là che tại một tầng bụi trần khí vụ bên trong. Mà rất nhiều tinh cầu đang vận chuyển thời điểm sẽ một đầu va vào vẫn thạch nhỏ mang bên trong, mang theo từng trận mưa sao xa. Có lớn hơn thiên thạch đụng lên đi, tinh cầu bề ngoài ngay lập tức sẽ là ánh lửa liên tục. Không biết có phải hay không là lưu tinh va chạm đưa tới núi lửa bạo phát. Xuất hiện mưa sao xa mang ý nghĩa những tinh cầu này đều có tầng khí quyển. Như vậy chúng ta thăm dò đây chẳng lẽ là muốn đổ bộ những tinh cầu này. Liều lĩnh lúc nào cũng có thể tinh cầu sụp đổ nguy hiểm. Tìm kiếm cái gọi là bảo tàng. Bạch Hiểu Văn trao mày. Mặc dù là năng lực sinh tồn vượt xa người bình thường tiến hóa người, ở nhỏ hành tinh va chạm tinh cầu đưa tới tận thế núi lửa bùng nổ thiên tai trước mặt, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không thể ở lâu. Nếu như là ở tinh cầu va chạm nổ tung thiên tai đến thời gian, tiến hóa người ở vào tinh cầu bề ngoài, hầu như nhất định không gánh nổi tính mạng. Không muốn nói cái gì thuấn di, lói lên hoặc là độn phù các loại đào mạng thủ đoạn. Cùng tinh cầu khổng lồ đường kính so sánh với nhau, này điểm thoát thân cự ly căn bản không đáng chú ý. Mặc dù là ngàn dặm độn phù thì lại làm sao như thường bị cuốn vào bán kính nổ tung bên trong. Bạch Hiểu Văn đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm được Hạ Phong, Kiều Lập Quần đám người. Theo đạo lý, không gian du lịch tiêu tốn thời gian giống như mọi người đều là 3 năm số 02 tháng phía sau đến khởi nguyên chi địa. Hiện tại nên đều đến. Bất quá, khắp mọi nơi cô Linh Linh chỉ có Bạch Hiểu Văn một người, ngay cả một dù ảnh tử cũng không nhìn thấy. Này cũng hết sức bình thường. Vùng tinh vực này như vậy lớn, hơn nữa cự ly điểm xuất phát đường xá như vậy xa xôi, hơi hơi một chút không gian đảo lộn đều sẽ dẫn đến đồng thời cùng lên đường hai cái người, cách nhau không biết bên ngoài mấy chục triệu dặm. Liền ở Bạch Hiểu Văn không biết nên làm sao bắt tay thời điểm, bỗng nhiên tay áo bên trong hơi động, cái kia tấm vé vào cửa lánh thước quang mang trôi nổi ở trước mặt, chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Tình cảnh này hết sức dường dị, rõ ràng là gần như chân không trong hoàn cảnh vé vào cửa còn có thể thiêu đốt. Bất quá linh giới quy tắc hạ, không khoa học nhiều chuyện cực kỳ cũng không kém món này. Theo ánh lửa, một đạo máy móc giống như khắc bản âm thanh vang lên. Tiến hóa người, hoan nghênh đến ta ngủ say chi địa. Ngươi đã không có đường lui, nhất định phải gia nhập màn trò chơi này bên trong. Lựa chọn một viên mở đầu ngoại vi tinh cầu, vé vào cửa cuối cùng còn sót lại sức mạnh sẽ đem ngươi mang tới cái tinh cầu kia bên trên. Ngươi nhất định phải tìm tới chính xác tinh cầu cửa truyền tống, tầng tầng đi sâu vào, vẫn tìm tới trung tâm điều khiển. Ở nơi đó, ngươi phải nhận được ngươi hết thảy mong muốn. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ lui ra, cũng không phải là không thể. Giả như ngươi đầy đủ may mắn, có thể tìm được con đường quay về. Nhưng này loại đào binh hành vi nhất định phải chịu đến trừng phạt. Xóa đi đoạn này ký ức là nhất thủ đoạn ôn hòa. Hiện tại bắt đầu sự lựa chọn của ngươi đi. Bạch Hiểu Văn cảm thấy có chút vi hòa. Này loại máy móc thức không mang theo tình cảm âm thanh, đọc ra tới nhưng là khá giàu cảm tình sắc thái câu. Bất quá bây giờ không phải là tính toán cái này thời điểm. Bạch Hiểu Văn nhìn vé vào cửa thiêu đốt cho tàn, hắn cũng không muốn chờ vé vào cửa sức mạnh còn sót lại tiêu tan sau, dựa vào chính mình bay qua đi. Trước mắt tinh cầu xem ra gần, trên thực tế không biết có mấy triệu ca mơ xa. bay qua đến liền toán không mệt chết. Hoàng Hoa Thái cũng đều lạnh. Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1818 A kia gia tinh đi qua cẩn thận quan sát. Bạch Hiểu Văn phát hiện phương xa những tinh cầu kia phân bố. Thật ra thì vẫn là có quy luật nhất định. Rõ ràng có thể nhìn ra. Tinh cầu chia làm từng nhóm một. Một đám đám. Chậm thì 5-3 cái. Nhiều thì mười mấy cái tinh cầu. Giữa lẫn nhau cự ly đặc biệt gần. Tạo thành một cái loại nhỏ tinh cầu tụ tập đám. Mà hai cái tụ tập đám giữa cự ly liền tương đối xa xa một chút. Nếu như vậy, lựa chọn cái kia loại chỉ có 5-3 cái tinh cầu tụ tập đám nên sẽ khá hơn một chút. Bạch Hiểu Văn âm thầm nghĩ ngợi. Bạch Hiểu Văn lo lắng nhất chính là hai cái tinh cầu trực tiếp va chạm. Vận khí không chỗ tốt ở va chạm mặt phù cận. Trên căn bản không thể trốn đi đâu được. Hai viên tinh cầu lẫn nhau hấp dẫn. Gia tốc va chạm sinh ra uy lực. Phỏng chừng liền thần linh giao thủ cũng không sánh nổi. Uy lực như vậy dư sóng chấn động tử thần đời sau đều là tầm thường việc. Bạch Hiểu Văn chưa từng gặp tinh cầu va chạm cụ thể uy lực. Chỉ là dùng siêu cấp đại não mô phỏng một hồi cũng đã tương đương kinh khủng. Hắn tuyệt đối không muốn tự mình trải qua cũng nghiệm chứng chính mình mô phỏng có hay không chuẩn xác. Chọn lựa phía sau, Bạch Hiểu Văn phát động vé vào cửa tàn dư năng lượng. Hào quang lói lên, mất trọng lực cảm giác truyền đến. Mấy phút phía sau, trọng lực cảm giác một lần nữa trở về. Bạch Hiểu Văn con mắt trợn mở. Hắn đã hạ xuống. Hoặc có lẽ là đổ bộ chọn chúng viên tinh cầu này bề ngoài. Vào mắt một mảnh mênh mông vắng lặng cảnh tượng. Giống như là leo lên hỏa tinh. Đâu đâu cũng có màu đỏ sậm đồi núi. Hố vấn thạch. Không khí bên trong tràn ngập một luồng toan tính khí tức. Rõ ràng cho thấy có độc. Cũng may tiến hóa người có thể thông qua chu thiên tuần hoàn trong tiến hành hô hấp. Bất quá. Để Bạch Hiểu Văn bất ngờ chính là. Tinh cầu mặt ngoài linh khí cũng thiếu thốn. Khá giống là địa cầu công nguyên thời đại. Linh khí khô cạn. Như vậy hạ thấp nồng độ linh khí hiển nhiên sẽ ảnh hưởng tiến hóa người linh lực tốc độ khôi phục. Đã như thế, bổ sung linh lực cũng chỉ có thể dựa vào linh tinh. Cũng may. Bạch Hiểu Văn ở trước khi lên đường. Thông qua kinh tế đồng minh bán ra hắc ám kỷ nguyên vị diện đại lượng đặc thù tài nguyên. Thu được đại lượng linh tinh. Chuẩn bị sung túc. Linh tinh đối với tiến hóa người tới nói. Không chỉ là dùng cho tu luyện tài nguyên. Càng là duy trì sinh mạng cuối cùng thủ đoạn. Ở không có đồ ăn. Vô pháp ăn uống dưới tình huống. Tiến hóa người có thể thông qua chu thiên tuần hoàn. Từ ngoại giới rút lấy linh khí duy trì sinh tồn mà ở bên ngoài linh khí thiếu thốn dưới tình huống. Tiến hóa người cũng chỉ có thể dựa vào rút lấy linh tinh. Duy trì sinh mệnh năng lượng. Không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ. Không có tiến hóa người đồng ý gặm linh tinh sinh tồn. Quá lãng phí là một phương diện. Ham muốn ăn uống là một phương diện khác. Ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Văn gặp được chưa bao giờ trên địa cầu thấy tinh không. Hai viên xa luôn bàn tinh thể. Hai bên trái phải treo ở bầu trời. Mắt thường thậm chí có thể nhìn đến tinh thể đang chậm chậm di động. Còn lại còn có thật nhiều viên đồng dạng mắt trần có thể thấy hành tinh. Có lớn bằng quả bóng rổ nhỏ. Có chỉ có to bằng móng tay. Chẳng chịt phân bố ở tinh không bên trong. Bạch Hiểu Văn biết. Những tinh thể này chỉ là bởi vì cự ly xa gần bất đồng. Vì lẽ đó ở quan sát của hắn bên trong hiện ra bất đồng to nhỏ. Tinh cầu này tụ tập đám tổng cộng từ 5 viên tinh cầu tạo thành, xem như là tương đối thưa thớt tụ tập đám. Bây giờ có thể nhìn đến 2 viên, còn có 2 viên hẳn là ở tinh cầu mặt sau. Màu xám cho vòng trời bên trong. Thỉnh thoảng có lưu tinh quang điểm xẹt qua. Đó là loại nhỏ thiên thạch xẹt qua viên tinh cầu này tầng khí quyển. Kịch liệt thiêu đốt cảnh tượng. Nghĩ tới cách này tinh cầu tụ tập đám. Còn có 2 viên tinh cầu vô pháp quan trắc được vị trí. Bạch Hiểu Văn liền cảm thấy đau đầu. Này loại bất cứ lúc nào đều nằm ở thiên tai phủ xuống dưới sự uy hiếp trạng thái. Để hắn hết sức không thích ứng. Điều này cũng có thể chính là khởi nguyên chi địa đối với xông vào người dũng cảm thử thách. Bạch Hiểu Văn tầm mắt từ trời không bên trong rơi xuống quan sát đến dưới chân đại địa. Màu đỏ sẫm đồi núi bên trên có một khối vung vứt bia đá. Tấm bia đá này đưa tới Bạch Hiểu Văn rất hiếu kỳ, hắn cấp tốc hạ xuống quan sát bia đá. Một khẩu chân nguyên lực phun ra, phất đi trên bia đá thật dày bụi trần phía sau, Bạch Hiểu Văn thấy được văn bia. Văn bia không biết là dùng gì loại văn tự khắc thành. Quanh co khúc khuỷu phù hiệu. Nhìn thấy được đơn sơ nhưng lại có một loại đại đạo chí sản tự nhiên cảm giác. Ký hiệu này khá giống ta ở hắc trên sách thấy lục ánh sáng phù hiệu. Bất quá lại có chút khác nhau. Có vẻ càng nguyên thủy một ít. Hắc sách tờ thứ nhất lục ánh sáng hình đa diện. 12 đạo lục tia sáng cái. Đều là do nhỏ nhưng đầy đủ phù hiệu tạo thành. Bạch Hiểu Văn từ chân lý chi thần cái kia bên trong. Từng chiếm được một ít có quan hệ thần phù chi thức. Bất quá cũng không toàn bộ. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ văn bia trên biểu hiện. Là thần chi văn tự tạm thời xưng hô như vậy đi. Hẳn là 89 phần 10. Lấy Bạch Hiểu Văn bây giờ thần phù chi thức. Xem văn bia thần chi văn tự chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy cái. Đánh so sánh. Hắc sách thần phù là Hán ngữ đơn giản hóa chữ. Trước mắt văn bia chính là Hán ngữ chữ tiểu triện. Thậm chí càng xa xưa giáp cốt văn. Lớn như vậy khác biệt bên dưới, cho dù có siêu cấp đại não cũng không làm nên chuyện gì. Văn bia ngoài cùng bên phải nhất một hàng, dễ thấy nhất là một cái quanh co khúc khuỷu hình rắn phù hiệu. A la, kỳ la Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Nhẹ nhàng chụp chụp cột mốt biên giới. Tạm thời liền đem tinh cầu này. Xưng là kia ra tinh tốt rồi. Hả món đồ gì Bạch Hiểu Văn cảm giác được rõ ràng. Có vài cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Tựa hồ đến từ lòng đất. Oanh, thình thịch từng đảo bùn nhão trổ phóng lên trời. Ba đảo bóng đen đánh úp về phía Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn đã sớm chuẩn bị, nhún mũi chân thân thể lướt ngang tránh thoát công kích. Hắn trong lòng cảm thấy khá là thỏa mãn. Khổ luyện cận chiến sở trường vẫn là có tác dụng. Tiết kiệm một lần kiếm ấm thay hình đổi vị đạo thuật. Hắn ngưng mắt nhìn lại quan sát nguyên chi địa nhóm đầu tiên kẻ địch. Ba đảo bóng đen chạy ra khỏi mặt đất. Đây là ba chỉ bò cạp to lớn trạng trùng loại, hình thể cùng phổ thông lang khuyển không chênh lệch nhiều. Chúng nó có cùng bò cạp giống như giáp xác trạng thân thể. Khác nhau ở chỗ hai càng vị trí. Không phải cái kìm mà là một loại cao tốc xoay tròn xuyên đầu. Đuôi cũng giống là nhuyễn tiên giống như. Co rối như ý. U ám đào người level 18 thần hóa chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 120. Nhanh nhẹn 233. Thể chất 160. Tinh thần 80 linh lực. 4.000 xuyệt chéo 4.000 thần hóa trạng thái. Có thần tính. Nắm giữ chí ít một hạng thần hóa kỹ năng thiên phú. Bạch Hiểu Văn cao mày. Này ba đầu u ám đào người hạt quái. Rất mạnh thuộc tính phương diện ngược lại cũng thôi. Mặc dù có cao tới 23-3 điểm nhanh nhẹn. Xem như là cấp cao lãnh chúa bên trong nổi bật người. Nhưng sức mạnh khác. Thể chất cùng với tinh thần nghiêm trọng không cân đối. Tối đa cũng chính là thủ lĩnh cấp thuộc tính mà thôi. Thế nhưng. Cao tới 4.000 điểm linh lực. Dựa theo số liệu so với đối với. Chính là thứ thiệt cấp cao lãnh chúa cấp độ. Càng vướng víu chính là thần hóa trạng thái. Có thần tính gia trì. Nhất định chính là một cái nhỏ thần dụ sinh vật. Còn không biết thần hóa thiên phú đến tột cùng lợi hại chỗ nào. Bạch Hiểu Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vừa dùng tiến hóa chi nhãn quan sát hạt quái nhược điểm vị trí. Vừa dùng thân pháp tránh né ba chỉ hạt quái công kích. Ba chỉ hạt quái chiến đấu sở trường hẳn là chuyên gia cấp độ. Tuy nói đầu roi ruột thần khó lường. Nhưng vẫn nhiên ở kỹ xảo bên trong phạm vi. Không có siêu thoát đến đạo cấp độ. Chúng nó đầu roi như thế nào đi nữa ruột gì cũng không sánh được hạ phong nửa đoạn đoạn nhận không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1819 thần cấp linh khí nhược điểm là ở đầu. Xác thực nói là khẩu bộ. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến ẩn dấu ở một đôi mắt kép giữa hạt quái xúc tu. phụ cận kinh mạch quả thực như là mạch điện hợp thành giống như tập trung. Từng luồng linh năng hướng về khẩu bộ tụ tập. Không tốt. Bạch Hiểu Văn đang quan sát này chỉ hạt quái trực tiếp phun ra một đạo màu xanh lục cột sáng. Cột sáng khóa được Bạch Hiểu Văn phụ cận không gian. Tuy rằng còn có thể phát động thay hình đổi vị đạo thuật. Bất quá ở bị nhằm vào dưới tình huống. Hiển nhiên phải hao phí càng nhiều linh lực. Bạch Hiểu Văn thân hình đột nhiên một hóa thành ba đạo ảo ảnh xông về cái kia chỉ hạt quái. Bảy tránh biến hóa bản. Bạch Hiểu Văn từ lâu đem môn võ học này tu luyện thân pháp đến rồi tinh thông cấp độ. Có thể tùy ý khống chế huyễn ảnh xuất hiện số lượng. Đối với bảy tránh trước đưa kỹ năng. Nửa bước càng là lô hỏa thuần thanh. Huyễn ảnh số lượng thiếu tiêu hao dĩ nhiên là rất nhỏ. Hạt quái màu xanh lục cột sáng, lấy chỉ trong gang tấc trà sát đi qua. Ba đạo ảo ảnh trùng hợp. Bạch Hiểu Văn xuất hiện ở hạt quái trước mặt. Thảo Nguyên huyên để chi nhận mũi nhọn phun ra dài hơn một xích tư huyễn lưới dao gió. Trực tiếp đâm vào hạt quái xúc tu bên trong. Vô hình nhận cũng bị luyện đến tinh thông cấp độ. Từ vũ khí mũi nhọn phun ra vô hình nhận. Sẽ phủ mang vũ khí bản thân sắc bén độ bổ trợ. Mà Thảo Nguyên huyên để chi nhận sắc bén độ là cấp sơ. Này một cách vô hình nhận trực tiếp quán xuyên hạt quái bị động linh lực hộ thể. Trên thực tế, nó điều động tụ tập linh lực phía sau phụt lên công kích. Đã hút hết linh lực của chính mình. Dẫn đến hộ thể linh lực chỉ có một lớp mỏng manh. Căn bản không được bất kỳ ngăn cản tác dụng. Chuyên gia level 5 linh lực nắm giữ. Để Bạch Hiểu Văn hoàn thành một lần đao giải phẫu giống như tinh chuẩn cận chiến đà kích. Vô hình nhận mãi đến tận lăng vào hạt quái xúc tu bên trong sau. Mới hung hãn bạo phát. Đem hạt quái xúc tu phủ cận kinh mạch quấy nhiễu một tháp hồ đồ. Liền yếu ớt não bộ cũng nhận được trọng thương. Hạt quái lâm vào cương trực trạng thái. Cùng với kéo dài trôi đi đại lượng khỏe mạnh đáng giá trạng thái trọng thương. Không thể động đậy. Đã không có cần phải bổ đao, này đầu hạt quái chắc chắn phải chết. Bạch Hiểu Văn thân pháp phiêu giật. Từ phía sau hai đầu hạt quái khe hở bên trong thoát thân mà đi. Mấy chiêu đi qua. Đem còn lại hai cái hạt quái cũng nhất nhất chém giết. Đơn giản nơi sửa lại một chút chiến trường, đem ba chỉ hạt quái mở ngực bể bụng, trong đó hữu dụng vật liệu thu tập. Ở ba chỉ hạt quái não bộ, Bạch Hiểu Văn phân biệt thu được một viên tròn vo màu vàng tiểu cầu. Tiến hóa chi nhãn đảo qua, Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở, ngươi thu được thần hóa chi hạt 3. Thần hóa chi hạt có thể vì tinh cầu cửa truyền tống cung cấp năng lượng. Thần hóa chi hạt biểu hiện là đặc thù kỳ vật, không có cấp vật. Thế nhưng, chỉ từ một câu tiếp theo công dụng, Bạch Hiểu Văn liền biết thần hóa chi hạt đáng quý. Rất có thể sẽ trở thành khởi nguyên chi địa đông đảo tiến hóa người trong đó giao dịch thay tiền. Giả như hữu cơ sẽ giao dịch. Hiện tại vị trí kia gia tinh chỉ là khởi nguyên chi địa phía ngoài xa nhất tinh cầu tập quần một cái tinh cầu mà thôi. Phải tiếp tục hướng vào phía trong tầng thâm nhập, liền phải tìm được tinh cầu cửa truyền tống. Thần hóa chi hạt làm tinh cầu cửa truyền tống nguồn năng lượng tầm quan trọng tự không cần phải nói. Bỗng nhiên trong đó, Bạch Hiểu Văn có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn không cần ngẩng đầu. Linh thức cũng đã phát hiện. Đến từ trong tinh không một viên to lớn thiên thạch. Chính gào thét mà rơi. To lớn thiên thạch ở tinh cầu tầng khí quyển bên trong thiêu đốt. Phát sinh lượng lớn ánh sáng cùng làm nóng. Xem ra điểm. Cùng Bạch Hiểu Văn chỉ có không tới 100 km. Bạch Hiểu Văn mắng một tiếng. Không thể không tiêu hao chân nguyên lực tầng trời thấp phi hành trốn cách vẫn thạch rơi dùng điểm. Oanh! Một đóa to lớn đám mây hình nấm bay lên, này cảnh tượng có thể so với đạn hạt nhân nổ tung. Thậm chí uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Vẫn thạch va chạm ảnh hưởng địa mạch. Phù cận cũng trong lúc đó. Hai ngọn núi lửa mãnh liệt phun phát. Khói đen cuồn cuộn. Dung nham dọc theo đen nhánh lớn chính là cái khe tùy ý chảy xuôi. Mãnh liệt chấn cảm phía sau gào thét mà đến xung kích sóng vượt qua 12 cấp bão. Linh khí Bạch Hiểu Văn xứng người lại, giống một viên quả cân giống như đỉnh ở không trung. Từ gào thét tới xung kích sóng cuồng phong bên trong, Bạch Hiểu Văn cảm thấy một tia làm người say mê linh khí nồng nặc. Này một tia linh khí tựa hồ cùng tầm thường cảm nhận được linh khí khá không giống nhau. Chẳng lẽ nói, a kia gia tinh linh khí đều phong tồn tại vỏ quả đất bên dưới. Thiên thạch va chạm dẫn phát hỏa núi. Linh khí cũng theo tản mát ra này loại linh khí độ tinh khiết. Thật giống so với phổ thông linh khí mạnh rất nhiều lần. Bạch Hiểu Văn mị mắt thấy thiên thạch điểm đến phương hướng. Như trúc dung bay xuống lửa ma ngày. Linh khí bởi vì va chạm thiêu đốt. Đưa tới hừng hực linh diễm. Đem nửa bầu trời nhuộm đỏ. Linh khí không thuộc về dễ bốc cháy vật. Có thể điểm cháy kỳ thực là rất cao. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thiên thạch va chạm giải đất nhiệt độ cao. Có thể nói liệt diễm địa ngục. Này loại nhiệt độ cao trong hoàn cảnh tiến hóa người cũng sống không nổi. Đối với khống chế linh lực năng lực người bình thường tới nói. Trong cơ thể linh lực thậm chí có khả năng nổi khùng. Dẫn đến tự bốc cháy. Từ nơi này một viên thiên thạch va chạm tinh cầu uy thế. Là có thể tưởng tượng ra hai viên tinh cầu đụng nhau có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù có đặc thù sở trường, linh lực nắm giữ, Bạch Hiểu Văn cũng không có khiêu chiến thiên địa oai hứng thú. Hắn đợi đến linh diễm dần dần tắt. Xác nhận thiên thạch va chạm giải đất nhiệt độ đã thấp hơn linh khí có thể điểm cháy sau. Mới nhanh chóng bay về phía va chạm điểm. Chuyện này, quả nhiên là so với phổ thông linh khí mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Thần cấp linh khí phảng phất toàn bộ tinh cầu tinh hoa. Đều bao bọc ở đất xác bên dưới. Mà vẫn thạch va chạm. Lâm thời đem này tầng bao bọc. Đụng vỡ một cái lỗ hồng. Dùng này loại hết sức tinh thuần mộng ảo cấp linh khí chậm rãi chảy xuôi mà ra. Này thần cấp linh khí càng hình như là có tương đương trọng lượng. Dường như dòng sông giống như. Dọc theo vỏ quả đất vết nước phun trào. Căn bản không có vung phát đến không trung xu thế. Vừa nếu như không phải trùng kích cực lớn sóng. Mang đi một bộ phận thần cấp linh khí ở không trung khuyết tán. Bạch Hiểu Văn hơn nửa cũng không cách nào phát hiện thần cấp linh khí tồn tại. Nếu có thể ở đây tu luyện, dù cho nửa giờ đều sẽ có tương đối lớn thu hoạch. Con đường tu luyện quan trọng nhất là đột phá cảnh giới. Ở linh khí nơi bình thường tu luyện 10 năm thử nghiệm vượt cửa ải trăm lần, ngàn lần cũng chưa chắc có thể phá quan. Mà đổi thành này loại thần cấp linh khí trong hoàn cảnh có thể chỉ cần một lần thử nghiệm đã đột phá. Mặc dù có lượng biến gây nên chất biến thuyết pháp, nhưng có chút quan khẩu không phải lượng biến có thể giải quyết. Đối với tiến hóa người tới nói, yên tĩnh ăn tiên đào một khẩu, không ăn nát hạnh nửa giỏ. Là ở có hạn sinh mệnh bên trong cầu được vô hạn đột phá cơ bản theo đuổi. Bạch Hiểu Văn cấp tốc móc ra một chồng tiên phù. Định cho chính mình làm một loại hình phòng ngự trận pháp. Sau đó sẽ triệu hoán mấy người hộ về chăm sóc. Chính mình nhân cơ hội tu luyện một phen. Bất quá. Ở linh thức thả ra. Lục soát địa mạch thời điểm. Bạch Hiểu Văn nhưng cảm nhận được cường đại khí tức cấp tốc tiếp cận. Hơi thở này so với phía trước hạt quái mạnh không phải là nhỏ tí tẹo. Có lớn vóc đến rồi. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, nhìn về phía khí tức truyền tới phương hướng. Hắn biết kia gia tinh quái vật tuyệt không chỉ là hạt quái đơn giản như vậy. Có thể nắm giữ sánh ngang lãnh chúa thực lực hạt quái chỉ là kia gia tinh tầng dưới chót quái vật mà thôi. Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1820 ô can đi xe bạch một đạo thánh ánh sáng xẹt qua. Lập tức một cái thân cao 3 mét. Có hai đối với trắng nón cánh chim loại người sinh vật xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Mặc kệ từ bên ngoài hay là từ linh lực tính chất trên, trước mắt cái này loại người sinh vật đều cùng Bạch Hiểu Văn nhận thức bên trong thiên sứ sống nhau như đúc. Thiên sứ Bạch Hiểu Văn thử xưng hô, tuy rằng không nắm chắc được đối phương là có thể nghe hiểu hay không tiếng nói của hắn, nhưng tư duy gợn sóng thứ này là vũ trụ sinh vật có trí khôn thông dụng. Cái kia loại người sinh vật, nghe hiểu Bạch Hiểu Văn tư duy gần sóng truyền đạt ý tứ. Ngươi, không thuộc về ở đây. Lập tức ly khai nếu không có phản bác thuyết minh là nhận rồi Bạch Hiểu Văn xưng hô. Hắn cũng là lấy tư duy gần sóng giao lưu, bất quá ngữ khí hiển nhiên không thế nào thân mật. bình tĩnh bình tĩnh. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, vị này thiên sứ huynh. Ăn. Có lẽ là thiên sứ tỷ. Nơi này ngươi muốn. Tặng cho ngươi cũng không liên quan. Bất quá có thể không thể trả lời ta mấy vấn đề. Trước mắt thiên sứ khí tức cường hãn chí ít cũng là thần dụ cấp số. Bạch Hiểu Văn vạn vạn không nghĩ tới. Vừa tới tầng ngoài cùng tinh cầu. Liền tao ngộ một cái thần dụ cấp cường địch. Hắn đối với khởi nguyên chi địa đầu nguy hiểm cùng độ khó. Có càng sâu một tầng nhận thức. Tiếc nuối là. Bạch Hiểu Văn biểu hiện ra khí tức rất nhỏ yếu. Vào không được vị này thiên sứ con mắt. Đối phương cũng không cảm thấy Bạch Hiểu Văn có trả giá tiền vốn. Dù sao. Bạch Hiểu Văn mặc dù có xong nghề nghiệp. Tối đa cũng chính là một cái cấp cao vương cấp cường giả khí tức trình độ. Ở thần dụ sinh vật trước mặt thực sự không đáng chú ý. Ngoại lai người, ta chính là ô can đi xe quang minh thần sứ. Cho ngươi một lần cuối cùng máy móc sẽ, lập tức ly khai ba. Hai, quang minh thần sứ ô can đi xe trên bả vai. Một đạo bén kiếm hình ánh sáng hơi lộ ra một tia. Tối tăm uy thế đang lưu động. Bạch Hiểu Văn nụ cười trên mặt cũng dần dần cất đi. Không mặn không nhạt nói. Đừng khinh người quá đáng hắn ý thức được. Trước mắt cái này thiên sứ căn bản không có đem hắn đặt tại bình đẳng vị trí. Một ô can đi xe số đến cuối cùng một tiếng. Càng là không chút do dự phát động công kích. Bả vai nhẹ nhàng rung động. Một đạo kiếm hình thánh ánh sáng gào thét mà ra. Hướng về Bạch Hiểu Văn phóng tới. Ở thánh linh kiếm trước mặt sám hối đi Bạch Hiểu Văn thân hình lướt ngang. Triển khai nửa bước lói lên đòn đánh này. Đồng thời móc ra hoàng kim gia tộc chi cung. Này đem chiếm được Mông Cổ đại hãn thiết một chân chiến lợi phẩm. Hay là từ xe Silia cái kia bên trong lâm thời mượn dùng lại đây. Hoàng kim chi cung kéo động dây cung. Tự động biến thành năng lượng mũi tên. Mang theo 4/10 uy lực tăng phúc chân nguyên lực chi mũi tên bắn nhanh ra. Thánh linh kiếm đòn thứ nhất không có đánh trúng mục tiêu. Bất quá nhưng như là có tử lực giống như. Đổi mũi kiếm. Từ phía sau lưng lần thứ hai bắn về phía Bạch Hiểu Văn. Cùng lúc đó, ô can đi xe một bên khác trên bả vai, lại có một đạo thánh linh kiếm bắn ra. Bạch Hiểu Văn bắn ra cái kia nói chân nguyên lực chi mũi tên. Ô can đi xe căn bản không tránh không né. Bên ngoài thân một tầng phủ văn ánh sáng giáp xa hoa. Trực tiếp tiêu mất chân nguyên lực chi mũi tên. Bạch Hiểu Văn hít mắt một cái. Ở chính giữa không cho phát thời khắc phát động bảy lánh. Làm cho hai đạo thánh linh kiếm bị mất mục tiêu. Ầm ầm hai đạo thánh linh kiếm không kịp chuyển lệch phương hướng tự động va chạm bể mất. Hừ ô can đi xe tầng tầng hừ một tiếng. Ở trong mắt hắn Bạch Hiểu Văn bất quá là một con chuột. Chính mình lại bị một cái nhỏ yếu con chuột đùa bỡn. Cho là thật không thể nhẫn nhịn. Hai đạo cánh chim bỗng nhiên mở ra. Biên giới vị trí từng đạo ánh sáng vũ bắn nhanh ra. Mỗi một nói ánh sáng vũ. Đều hóa thành một đạo thánh linh kiếm. Trong nháy mắt chính là mấy chục nói thánh linh kiếm thánh ánh sáng lẫn nhau chiếu rọi quả thực muốn lánh mắt mù cầu. Vẫn chưa xong. Bạch Hiểu Văn đích thì thầm một tiếng thu hồi hoàng kim gia tộc chi cung, rút ra đồng lòng truy thủ. Kiếm ấm thay hình đổi vị. Trong nháy mắt vọt đến ô can đi xe sau lưng. Một cái vô hình nhận ở truy thủ mũi nhọn kéo dài. Tầng tầng đâm về phía ô can đi xe hậu tâm. Ô can đi xe nguyên bản đối với phù văn của chính mình ánh sáng giáp rất tin tưởng. Dự định mạnh mẽ chống đỡ Bạch Hiểu Văn lần này tập kích. Bất quá vô hình nhận chuyên phá hộ thể kình khí tên tuổi không phải gọi không. Phối hợp Bạch Hiểu Văn linh lực nắm giữ sở trường. Càng là như hổ thêm cánh. Dọc theo phù văn ánh sáng giáp khe hở. Trực thấu mà vào. Đáng ghét. Ô can đi xe hai cánh vòng lại đây. Lấy hầu như không thể góc độ. Dùng sức một chục cường đại xoắn ốp khí lưu phun trào. Bạch Hiểu Văn bị đẩy lui. Mà ô can đi xe nhưng dựa vào này một chục uy lực. Về phía trước chạy ra khỏi nhiều trường xa. Bạch Hiểu Văn thầm đáng tiếc. Hắn vừa bắt đầu ngụy trang thành cung tiến thủ. Để ô can đi xe ít phòng bị. Bất thình lình cắt thành thích khách. muốn trọng thương Okan đi xe lấy chiếm cứ ưu thế. Bất quá vẫn là bị đối phương cánh chim đánh ra ung dung hóa giải. Vô hình nhận mũi chỉ là để Okan đi xe rơi xuống mấy giọt ngân dòng máu màu trắng mà thôi. Có thêm hai đạo cánh chim thực sự quá ỉ lại. Hầu như coi như là có thêm hai cái tùy ý khuất thân cánh tay. Còn có thể phòng ngự phần lưng. Âm hiểm xảo trá nhân loại, dĩ nhiên có thể phá thần của ta thánh thiết giáp. Okan đi xe lạnh lùng quát mắng nói. Cái này kêu là âm hiểm. Bạch Hiểu Văn cảm thấy, vị này Okan đi xe bạn học có phải hay không quá đơn thuần điểm. Coi như ngươi có chút tâm cơ, bất quá sức mạnh tuyệt đối vẫn như cũ có thể áp đảo tất cả. Okan đi xe lạnh giọng nói, mấy chục đạo thánh ánh sáng kiếm chiếm được chỉ lệnh đồng loạt hướng về Bạch Hiểu Văn bắn trụm. Bạch Hiểu Văn phát động bảy lánh, lần thứ hai tránh thoát thánh ánh sáng kiếm bắn trụm, lấn đến gần Okan đi xe. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Cái này thiên sứ nhìn thấy được thân hình cao lớn uy mãnh. Trên thực tế là một cái pháp hệ nghề nghiệp. Công kích phương diện dùng thánh ánh sáng kiếm. Có thể nhiều lần chuyển hướng thánh ánh sáng kiếm. Không thể nghi ngờ sẽ cho kẻ địch càng ngày càng mạnh áp lực, mà phòng ngự phương diện dựa vào là thần thánh thiết giáp. Có thể trung hòa 4 phần 10 tăng phúc chân nguyên lực mũi tên công kích. Cũng coi như khá là bất phàm. Đối phó pháp hệ nghề nghiệp, gần người vĩnh viễn là ưu tiên nhất tuyển hạng. Bạch Hiểu Văn đánh chủ ý là thiếp thân lượn quanh lưng. Phát huy đầy đủ chính mình tại thân pháp phía trên ưu thế. Để đối phương thánh ánh sáng kiếm sợ ném chuột vỡ đồ. Từ lần thứ nhất giao chiến là có thể nhìn ra. Đối phương thánh ánh sáng kiếm uy lực không yếu. Nhưng sức khống chế hơi thiếu thiếu. Còn không làm được dễ sai khiến mức độ. Không thể ở Bạch Hiểu Văn thiếp thân dưới tình huống phát huy uy lực. Bạch Hiểu Văn ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực hết sức tàn khốc. Okan đi xe trực tiếp từ trong đúng quần móc ra một thanh còn cao hơn Bạch Hiểu Văn cử kiếm. Nhằm thẳng vào đầu chém. Đi chết đi. Đồ hèn hạ. Bạch Hiểu Văn vốn là mão chân khí lực nhằm phía đối diện. Kết liễu đối thủ trong nháy mắt hóa thân làm bạo lực chiến sĩ. Để Bạch Hiểu Văn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tiến hóa chi nhãn nhìn đến. Thân thể của đối phương tố chất số liệu trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản hư cao tinh thần. Thêm đến rồi về sức mạnh. Trong nháy mắt liền đem sức mạnh giá trị đẩy tới 400 điểm cao. Ta đỉnh ngươi một cái phổi. Bạch Hiểu Văn thân pháp trình độ còn không làm được ở không trung nhiều lần đổi hướng. Cũng may hắn lúc đối chiến nhiều lưu một tay chuẩn bị, có một đạo kiếm khắc ở ngoài mấy chục thước vị trí. Thay hình đổi vị phát động, Okan đi xe cử kiếm chỉ là đánh nát kiếm ấm. Bất quá. Một đạo đáng sợ kiếm khí ánh sáng. Nhưng là sát đất điên cuồng lướt ra khỏi đi. Đem đại địa chém ra một đạo sâu sắc hẻm núi. Càng dày đặc thần cấp linh khí bắn ra, không khí bên trong đầy giấy làm người say mê khí tức. Ta nguyên thủy linh khí Okan đi xe đau lòng kêu một tiếng. Sau đó càng thêm nổi giận nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Nhân loại. Ngươi triệt để chọc giận ta. Rầm rầm oanh. Từng đạo cánh chim. Từ Okan đi xe phía sau kéo dài mà ra. Cuối cùng càng là xuất hiện dòng giã ba đối với. Sáu con cánh chim. Lóng lánh thánh khiết ánh sáng. Lục đạo cánh chim trên ánh sáng. Không ngừng lưu chuyển đến bên trên cử kiếm. Okan đi xe dơ lên thật cao tỏa ra ánh sáng lung linh cử kiếm. Phía trên thánh diễm phảng phất chân thật hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Nhận tội đi thiên phạt chi kiếm Bạch Hiểu Văn dựa vào thay hình đổi vị. Vốn tưởng rằng thoát ly Okan đi xe cử kiếm phạm vi công kích. Không nghĩ tới đối phương mở ra sáu cánh hình thái. Đại kiếm một hồi kéo dài mấy chục mét. Hắn vội vội vã vã lùi lại, cũng không tâm tư mắng đối diện cái này ngốc thiếu. Okan đi xe chân chính là hình thái chiến đấu. Xem ra chính là trước mắt sáu cánh vô cùng lớn kiếm hình thái. Đã không thể nói được là cận chiến vẫn là viễn trình. Vật lý vẫn là pháp hệ. Đại khái là có thể gần có thể xa, vật lý, thần thánh hỗn hợp thương tổn loại hình. Một đạo thánh diễm kiếm quang gào thét chém ngang mà ra, từ bên trong một hóa thành ba. Bạch Hiểu Văn ra tốc phi hành né tránh, gặp phải thực sự không tránh khỏi, hay dùng thay hình đổi vị đạo thuật. sâu ngươi ngược lại trốn ao can đi xe vẻ mặt đã có một tia tà ác mùi vị. Bạch Hiểu Văn thân hình bỗng nhiên chìm xuống. Rơi vào nóng bỏng địa nhiệt trên cái khe. Cơ hồ là đạp dung nham chỉ bề ngoài bão táp. Ô can đi xe không cười được. Hắn đối với thánh diễm kiếm quang sức khống chế vẫn là có khiếm khuyết. Cũng không thể bảo đảm ở công kích Bạch Hiểu Văn thời điểm. Không bị thương đến mặt đất. Muốn biết, nơi này chính là có chân quý nguyên thủy linh khí. Cùng Bạch Hiểu Văn ngay từ đầu suy đoán có chỗ bất đồng. Nguyên thủy linh khí cũng không là đều phân bố ở tinh cầu vỏ quả đất dưới. Tương tự với khoáng sản chôn ở vỏ quả đất nơi sâu xa, vẫn là cái kia loại phi thường thưa thớt khoáng sản. Lần này là thiên thạch vũ trụ dẫn phát hỏa núi phun phát, bất ngờ kích phát cái này nguyên thủy linh khí khoáng sản. Ở linh khí thiếu thốn trong hoàn cảnh, từng cái nguyên thủy linh khí khoáng sản đều cực kỳ chân quý. Ô can đi xe vốn là không dám như vậy tùy ý linh lực của chính mình. Chỉ là ỷ vào ở đây xuất hiện nguyên thủy linh khí khoáng sản. Hắn mới dám làm như thế. Đương nhiên cũng là bởi vì Bạch Hiểu Văn nhìn thấy được rất nhỏ yếu nguyên nhân. Ô can đi xe xem thường ở cùng đối phương chia sẻ nguyên thủy linh khí. Chỉ muốn đem Bạch Hiểu Văn đánh đuổi. Hoặc là trực tiếp xóa bỏ. Bất quá. Bạch Hiểu Văn từ ô can đi xe sau khi giao thủ thần thái biến hóa. Nhìn thấu hắn đối với nguyên thủy linh khí quý trọng trình độ. Cấp tốc cải biến suy đoán của chính mình. Cũng sửa chiến đấu sách lược. Sát đất như linh xà giống như khúc chiết cất bước. Để ô can đi xe to lớn kiếm khí không tìm được mục tiêu. Đối phương không dám phá hoại nguyên thủy linh khí khoáng sản. Bạch Hiểu Văn thì tương đương với có công sự. Không cần cùng ô can đi xe cứng đối cứng. Ô can đi xe chỉ có thể lần thứ hai phát động thánh linh kiếm tụ tập đám. Mưa rơi kiếm quang từ bốn phương tám hướng truy đuổi Bạch Hiểu Văn. Thế nhưng, thánh linh kiếm uy lực kém xa thiên phạt cử kiếm. Bạch Hiểu Văn bất kể là né tránh vẫn là mạnh mẽ chống đỡ. Đều có vẻ thành thạo điêu luyện. Được rồi, ô can đi xe rốt cuộc nhận rõ sự thực. Giận hét một tiếng. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi có cùng ta đối thoại tư cách. Ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề mau mau vấn đề đi. Hắn còn nhớ Bạch Hiểu Văn ngay từ đầu hứa hẹn. Nói chỉ cần hỏi mấy vấn đề là có thể rời đi. Thánh Linh Kiếm không truy kích nữa, mà là thu hồi ô can đi xe sau lưng. Bạch Hiểu Văn đứng lại thân hình. Hỏi, ngươi nói ngươi là Quang Minh Thần Sứ. Ở đây khởi nguyên chi địa làm cái gì? Khởi nguyên chi địa ô can đi xe nhíu lông mày nói. Ngươi là chỉ này mảnh bị phong bế tinh vực đi. Ở đây không gọi khởi nguyên chi địa, mà là chư thần chiến trường. A, tên gọi là gì không trọng yếu. Quan trọng là có quan hệ nơi này tình báo. Có tình báo, ta đều nghĩ biết. Bạch Hiểu Văn đương nhiên biết, khởi nguyên chi địa có không ít biệt danh. Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi như vậy nhiều vấn đề, ngươi chỉ có thể hỏi ba cái vấn đề. Không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta, ô can đi xe hò hét. Được rồi. Bạch Hiểu Văn cấp tốc thỏa hiệp. Như vậy vấn đề thứ nhất. Viên tinh cầu này đi về cái khác tầng bên trong tinh cầu cửa truyền tống, ở đó tinh cầu cửa truyền tống có rất nhiều cái, ô can đi xe trả lời. Mỗi cái cửa truyền tống đều đối ứng phụ cận một cái tinh cầu tọa độ. Nói cách khác, ta có rất lớn xác suất sẽ ở phủ cận mấy viên trên tinh cầu đảo quanh. Bạch Hiểu Văn chỉ bầu trời bên trong lớn như bánh xe mấy viên tinh cầu. Hắn biết ô can đi xe có càng nhiều tin tức tình báo, không muốn chủ động tiết lộ. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn trực tiếp hỏi nói. Ta hỏi là đi về tầng bên trong tinh cầu cửa truyền tống cử ly trung tâm điều khiển càng gần hơn tinh cầu đối ứng cửa truyền tống là ở chỗ đó. Ô can đi xe mắt ánh sáng lấp lóe, chỉ một phương hướng. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhẹ rên một tiếng. Tuy nói ô can đi xe thực lực mạnh ở hắn, nhưng thông qua tiến hóa chi nhãn, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ có thể giám sát ô can đi xe một ít thân thể trạng thái số liệu. Đối với hắn có hay không còn có ác ý lừa dối, cảm quan càng là nhạy bén. Chỉ từ một điểm này, Bạch Hiểu Văn đã không thể tin ô can đi xe. Một cái vấn đề kế. Ngươi ở nơi này là thế nào sinh tồn? Bạch Hiểu Văn quyết định hỏi dò một cách không tốt nói láo vấn đề. ở tinh cầu bất cứ lúc nào có thể xuất hiện va chạm tận thế thiên tai trước mặt. Ngươi có thể sống đến bây giờ, nhất định có rất kinh nghiệm phong phú chứ bất quá. Bạch Hiểu Văn đánh giá thấp Okan đi xe vô liêm sỉ. Ta là dựa vào thần chỉ dẫn sống sót. Ca ngợi quang minh thần Okan đi xe làm thành kính hình quỳ một gối xuống. Hoàn toàn là nói bậy, Bạch Hiểu Văn quát mắng. Lúc đó Kiều Lập Quần cùng Bạch Hiểu Văn, Hạ Phong nói chuyện với nhau thời điểm đã từng nói. Khởi nguyên chi địa là một cái hết sức đặc thù đóng kín tinh vực. Thần linh ý chí muốn giáng lâm đến khởi nguyên chi địa là cực kỳ khó khăn. Nói thí dụ như trước chân lý chi thần, ở Bạch Hiểu Văn, Hạ Phong trước mặt hiện ra hình chiếu, ở khởi nguyên chi địa liền tuyệt khó làm đến. Ở khởi nguyên chi địa thăm dò bên trong, chân lý chi thần nhiều nhất có thể đi vào được có hạn một hai lần câu thông. Hơn nữa mỗi một lần câu thông đều phải chuẩn bị một lúc lâu. Tuyệt đối không giống như là đánh không thừng điện thoại tùy tiện như vậy. Nghe được Bạch Hiểu Văn quát mắng, Okan đi xe cũng làm phẫn nộ hình. Hò hét. Nhân loại. Không muốn chửi bới quang minh thần. Quang minh thần so với ngươi tưởng tượng bên trong muốn vĩ đại lớn hơn nhiều lắm. Hắn toàn trí toàn năng. Đúng rồi, bây giờ là vấn đề thứ hai. Ngươi vấn đề thứ ba là cái gì? Bạch Hiểu Văn khe khẽ thở dài. Cuối cùng hỏi. Ta đối với ngươi đã không ôm hy vọng quá lớn. Ngươi cái này thiên sứ sỉ nhục. Một vấn đề cuối cùng. Ở trên viên tinh cầu này, còn có cái khác giống như ngươi sinh vật mạnh mẽ sao? Tiến hóa chi nhãn 183 chương 1821 thần phạt chi nhãn. Đối với một vấn đề cuối cùng, Okan đi xe có vẻ rất thoải mái. Không có. Trên thực tế giống ta mạnh mẽ như vậy tồn tại, ở ngoài tầng tinh vực vẫn là rất hiếm thấy. Ngươi gặp được ta là giao đại vận. Trong tình huống bình thường liền đi dạo mấy cái tinh cầu cũng chưa chắc có thể gặp được một cái. Okan đi xe nhìn Bạch Hiểu Văn có chút im lặng mặt. Cười híp mắt nói. Tốt rồi. Ba cái vấn đề cũng đã giải đáp xong xuôi. Nhân loại. Ngươi có thể đi đâu? Bạch Hiểu Văn lộ ra hồn nhiên nghi hoặc mặt. Okan đi xe hơi nhướng mày. Ngươi không phải nói. Ta trả lời ngươi mấy vấn đề phía sau. Ngươi có thể chủ động từ bỏ nguyên thủy linh khí sao? Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Ta vừa bắt đầu nói qua a. Ngươi không đồng ý. Còn chủ động công kích ta nha. Okan đi xe. Ta sau đó đồng ý. Hẹn cẩn thận trả lời ngươi ba cái vấn đề đó là ngươi đánh đột nhiên ngừng tay. Nói có thể trả lời ta mấy vấn đề. Nhưng là ngươi cũng không có nói ra trả lời xong vấn đề ta nhất định phải ly khai điều kiện a. Ta liền làm ngươi đột nhiên lương tâm phát hiện, không thể được sao? Bạch Hiểu Văn nói. Đến rồi Okan đi xe. Bạch Hiểu Văn loại tầng thứ này tồn tại. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Khả năng ghi nhớ cũng tương đương nhạy bén. Vừa phát sinh qua tình cảnh hơi hồi tưởng một lần là có thể chuẩn xác nhớ lại mình nói qua mỗi một câu nói. Okan đi xe hồi ức bên dưới, thật vẫn phát hiện hắn không có nói trả lời xong vấn đề liền để đối phương ly khai điều kiện. Thế nhưng Okan đi xe có thể không đáp ứng. Dưới cái nhìn của hắn, này thuần túy là Bạch Hiểu Văn chơi xấu. Cứ việc không có đề yêu cầu, nhưng hắn sở dĩ trả lời vấn đề là xây dựng ở Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu nói lên trên điều kiện. Bằng không, hắn ăn no giường mỡ trả lời Bạch Hiểu Văn vấn đề nhân loại. Ngươi là ở tiêu khiển ta? Okan đi xe chán gân xanh nhảy lên. Ngươi đang ở làm tức giận vĩ đại Okan đi xe. Quang minh thần sứ giả, ta xem là ngươi ở tiêu khiển ta đi. Bạch Hiểu Văn sắc mặt cũng nghiêm túc. Ngươi nhìn một chút ngươi trả lời cái kia ba cái vấn đề. Như là tiếng người sao? Không nhìn thấy một chút thành ý, ta vốn cũng không phải là người. Okan đi xe còn rất có lý do. Bạch Hiểu Văn phát hiện cái này thiên sứ dáng dấp vô liêm sỉ rất có hắn phong độ. Nhân loại, sự kiên trì của ta đã bị sạch sẽ. Okan đi xe giơ lên cử kiếm. Mau nhanh ly khai. Bằng không tiếp đó, ta không tiếc phá hủy nơi này mặt đất kết cấu, cũng phải đem ngươi đánh chết ở trong mắt Okan đi xe. Bạch Hiểu Văn chỉ là thân pháp linh hoạt, có không gian khả năng di chuyển, lại hiểu được lấy mặt đất là yểm hộ. Vì lẽ đó ô can đi xe đánh nhau có chút sợ ném chuột vỡ đồ mà thôi. Hắn không muốn đem ở đây đánh sách sách dưới dưới, dẫn đến nguyên thủy linh khí đại lượng vung phát. Ở thực lực chân chính trọng tài trên, ô can đi xe vẫn cứ không cảm thấy Bạch Hiểu Văn mạnh bao nhiêu, chỉ là một khó dây dưa con chuột thôi. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, nhìn ô can đi xe cao cao tại thượng mặt to, càng là nở một nụ cười. Ô can đi xe, từ ngươi trả lời vấn đề thứ nhất bắt đầu, ta liền biết ngươi không hề trả lời vấn đề thành ý. Ngươi biết ta tại sao còn muốn tiếp tục phối hợp ngươi. Đem mặt khác hai vấn đề hỏi xong, tại sao ô can đi xe sắc mặt có biến hóa, cảm thấy một tia không ổn. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo tiên phù ánh sáng bay lên không bắn ra, đem màu đỏ sậm bầu trời rọi sáng. Vòng trời bên trong tiên phù ánh sáng lẫn nhau đan xen phóng mà xuống, tạo thành một cái chu vi ngàn mét tiên trận. Ở tiên trận trong đó một góc nơi, một vòng mặt trời đỏ hình ảnh bay lên, mang đến nồng nặc ánh sáng cùng làm nóng toàn bộ tiên trận trường vực, nhất thời sóng nhiệt trưng nhảy. Bạch Hiểu Văn khoanh chân ngồi lên rồi Bạch Ngân Vương tỏa, cười vang nói: đương nhiên là vì kéo dài thời gian rồi, đồ đần độn nếm thử Cửu Dương đại trận lợi hại không? Ta muốn nướng hết ngươi lông chim, để cho ngươi biến thành gà quay. Tiên trận này tên tựu kêu là Cửu Dương đại trận, là Bạch Hiểu Văn nghiền ngẫm đọc Thái Hư Kinh mới lính ngộ ra một môn tiên trận. Thu thập địa sát nhiệt năng quay nướng kẻ địch, đánh với bên trong kẻ địch đồng thời tạo thành hỏa diễm công kích, cũng mang vào địa nhiệt lửa độc. Cho tới Cửu Dương tiên trận tiên phù, chính là Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu chung quanh né tránh thời điểm lặng yên bày ra. Ô can đi xe chỉ nhìn thấy Bạch Hiểu Văn tránh né hắn thánh linh kiếm cực kỳ chật vật. Nơi nào biết Bạch Hiểu Văn sớm vào lúc này thì có cùng hắn cái này thần dụ cấp cường giả chính diện tỉ thí quyết tâm. Ô can đi xe thẹn quá thành giận, cự kiếm vung lên, dài mấy chục mét to lớn kiếm khí hướng về cùng ở tại trận bên trong Bạch Hiểu Văn phách chém tới. Bạch Hiểu Văn từ lâu thanh kiếm ấm phân tán đến Cửu Dương đại trận bên trong, thay hình đổi vị đạo thuật sử dụng, trực tiếp thuấn rời đi. Đồng thời một đạo xà lôi quanh co khúc khuỷu, đánh úp về phía ô can đi xe. Ô can đi xe không coi trọng Bạch Hiểu Văn xà lôi, dưới cái nhìn của hắn uy lực quá đáng, tàn xà lôi căn bản không công phá được hắn thần thánh thiết giáp. Bất quá ô can đi xe lại sai rồi, Bạch Hiểu Văn đã đem bản nguyên lôi luyện đến tinh thông cấp độ, xà lôi biến hình năng lực tăng thêm một bước, nhìn như uy lực phân tán đang áp sát phía sau, nhưng trực tiếp long kết hợp một bó như một cách lôi quang gai nhọn phúc cắm thấu ô can đi xe thần thánh thiết giáp. Lúc trước Bạch Hiểu Văn cùng Lít Chơi phân thân đối chiến, dùng một cái thông thường sấm sét xúc tu kích phá Lít Chơi phòng ngự, lúc đó chỉ là thông thường sấm sét xúc tu mà thôi, uy lực nhỏ bé. Nhưng bây giờ là đem chọn cách bản nguyên lôi uy lực nồng rút vào như thế một cách lôi quang gai nhọn bên trong, ẩm chứa uy lực gấp 10 lần so với lúc trước. Càng chưa nói xong có Bạch Ngân Vương tỏa ra chỉ, ầm ầm một tiếng, lôi quang gai nhọn đâm vào ô can đi xe trong cơ thể, uy lực bỗng nhiên bạo phát. Ô can đi xe nguy hiểm thật tránh khỏi chỗ yếu hại, trong cơ thể dị loại điện kình lực đi loạn, linh lực một trận hỗn loạn. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là cái gì nghề nghiệp? Ô can đi xe đều sắp bị Bạch Hiểu Văn cho thanh tú hôn mê. Vừa bắt đầu dùng là cung, chân nguyên lực mũi tên còn rất hữu mô hữu dạng, phía sau trực tiếp cắt thành thích khách hình thái, gần người ám sát suýt nữa đắc thủ. Hiện tại lại phóng nổi lên viễn trình phép thuật, uy lực dĩ nhiên còn mạnh như thế. Bạch Hiểu Văn cười hít mắt không nói lời nào, để ô can đi xe ở vô tri bên trong buồn bực đến chết thật tốt. Phản phái chết vào nói nhiều không phải là một câu nói suông. Bạch Hiểu Văn có thể làm đến bước này, còn nhiều hơn thiệt thòi xong nghề nghiệp điển tịch, mang cho hắn so với bình thường tiến hóa người càng thêm cân đối thuộc tính trưởng thành. Hiện tại Bạch Hiểu Văn sức mạnh, nhanh nhẹn cùng thể chất đều phá 200 hơi lớn quan. Ở chiến đấu sở trường theo kịp dưới tình huống, lâm thời khách chối cung tiến thủ, thích khách đều không có vấn đề. cho tới pháp hệ nghề nghiệp đạo thuật càng là uy lực mạnh nhất lão bản hành. Dầm dầm. Ở Okan đi xe vô lực nhúc nhích thời điểm, Bạch Hiểu Văn nhân cơ hội thúc đẩy Cửu Dương đại trận biến hóa. Vòng thứ hai, vòng thứ ba mặt trời đỏ, từ trận pháp mặt khác hai giác lần thứ hai bay lên. Ba vòng mặt trời đỏ bóng mờ, đầu bắn ra ánh sáng và nhiệt độ tập trung ở Okan đi xe nhà trận pháp phương vị. Thì dường như một cái sở trường về hệ hỏa năng lượng cường giả, ra tay toàn lực giống như vậy. Hơn nữa mượn tự nhiên oai, hậu kình vô cùng vô tận. Okan đi xe hú lên quái dị, sau lưng lục đạo cánh ánh sáng lại có tán loạn nám đen xu thế. Hắn cuối cùng cũng coi như ổn định lại trong cơ thể rối loạn điện kình lực, lập tức đánh sáu cánh, nỗ lực ly khai cái này phải chết trận pháp phương vị. Bất quá Okan đi xe di động trước, Bạch Hiểu Văn thông qua tiến hóa chi nhãn đã dự chủ hắn né tránh phương hướng. Trước giờ thúc đẩy Cửu Dương đại trận, tua thứ tư mặt trời đỏ bay lên, bốn đạo mặt trời đỏ ánh sáng đồng thời phóng ở đồng nhất điểm. Rắc rồi, rắc rồi. Okan đi xe mất đi không gian tránh né phía sau, không thể không cứng rắn chống lại. Hắn thôi thúc thần thánh thiết giáp, phù văn áo giáp ánh sáng quanh quẩn toàn thân, cường hãn năng lượng một sóng sóng khuyết tán. Okan đi xe cả người đã biến thành một cái quang nhân, đem bốn vòng mặt trời đỏ ánh sáng toàn bộ đón đỡ ở ngoài. Nếu như là ứng với đối với những cường giả khác công kích, Okan đi xe này một sóng cật lực thôi thúc giáp bảo vệ, ngược lại hết sức chính xác. Bất quá bây giờ đối thủ của hắn là Cửu Dương đại trận, là mới vừa phun ra hai ngọn núi lửa, cùng với trường vực bên trong gần như vô cùng tận địa nhiệt hỏa năng, lấy cá thể sức mạnh chống lại thiên địa tự nhiên oai, chú định chỉ có thể là châu chấu đá xe. Ở tiêu mất rơi để nhất sóng mặt trời đỏ ánh sáng phía sau, đến tiếp sau thứ hai sóng, thứ ba sóng mặt trời đỏ ánh sáng tiếp tục phóng mà đến. Đồng thời vòng thứ năm mặt trời đỏ lại đang chậm chậm bay lên. Okan đi xe gào thét bên trong, dùng sức đem trong tay kiếm ánh sáng cỡ lớn ném ra, mục tiêu chính là Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn lập tức triển khai thay hình đổi vị. Bất quá cái kia nói kiếm ánh sáng cỡ lớn, tựa hồ cũng có thánh linh kiếm lần theo đặc tính, không tha thứ đuổi đánh mà tới. Không thể không nói, Okan đi xe này một cách làm phi thường chính xác. Nếu như hắn nhất mũi tự vệ, sẽ chỉ ở Cửu Dương đại trận vĩnh viễn cối xay nghiền ép bên trong tiêu hao hết thể lực, linh lực, trở thành một cụ tiêu thi xương khô. Bởi vì ở hắn tự vệ thời điểm, Bạch Hiểu Văn sẽ không ngừng thúc đẩy trận pháp, từng bước thăng cấp trận pháp uy lực. Mà Okan đi xe rút ra điều động đại lượng linh lực, ném ra vũ khí tập kích Bạch Hiểu Văn, liền để Bạch Hiểu Văn không thể không đối phó kiếm ánh sáng cỡ lớn uy hiếp. Thúc đẩy Cửu Dương đại trận là phải hao phí Bạch Hiểu Văn rất lớn tâm thần. Mỗi một vòng mặt trời đỏ phương vị đều đang không ngừng biến hóa bên trong, Bạch Hiểu Văn nhất định phải không ngừng điều chỉnh tiên phù, tính toán tốt góc độ, mới có thể khống chế những này mặt trời đỏ ánh sáng đều tập trung ở Okan đi xe điểm này trên. Vòng thứ 5 mặt trời đỏ ở bay lên phía sau, vẫn chưa có thể chiếu rọi ở tập trung điểm trên, mà là tản mạn phóng ra một đạo hồng ánh sáng, từ từ ở trường vực bên trong vận chuyển, phảng phất đèn pha dò xét. Điều này là bởi vì Bạch Hiểu Văn ở chống lại kiếm ánh sáng cỡ lớn, hắn liên tục đánh ra bảy nhớ đại thủ ấm, bảy chỉ chân nguyên lực ngưng tụ bàn tay lớn đem cử kiếm bao vây, chậm rãi co rút lại cũng đè xuống đi, nỗ lực đem cử kiếm uy lực phai mờ. Cùng lúc đó, Xích Di Pha, Abaddon, Đổ Phu cùng Pha La Smin chờ bốn lớn thiên vương, kể cả khi Tết chờ lãnh chúa, đồng thời bị triệu hoán mà ra, tập thể tiếp sức, ở thất sát đại thủ ấm phía sau truyền linh lực vào, nỗ lực chấn áp không ngừng gảy kiếm ánh sáng cỡ lớn. Chiến thuật của ta là chính xác. Okan đi xe đắt vô lực nhổ nước bọt Bạch Hiểu Văn triệu hoán sư thân phận. Hắn rốt cuộc thoát khỏi nguyên bản tập trung điểm phương vị, bay lên trời, chính hắn cảm giác cả người nhẹ đi. cứ việc bị bốn vòng mặt trời đỏ ánh sáng không gián đoạn phóng. Thần thánh thiết giáp bị hủy. Bên ngoài thân da rẻ cũng tảng lớn tổn thương. Có vẻ rất thê thảm. Nhưng Okan đi xe ứng đối thỏa đáng. Cũng không có thừa bị thương nặng. Đối với thần dụ cấp cường hãn thể phách mà nói. Chút thương nhỏ này mấy phút bên trong liền sẽ tự động khép lại. Căn bản không lo lắng. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn dĩ nhiên muốn thu phục cử kiếm của mình. Okan đi xe lãnh ngạo nở nụ cười. Thiên phạt chi kiếm không sẽ khuất phục tại ngươi. Dì giáo đổ kiếm đến Okan đi xe đưa ra một bàn tay. Bất quá, Bạch Hiểu Văn ngồi trên Bạch Ngân Vương tỏa, nhưng là cũng hướng hắn, xa xa đưa bàn tay ra. Thiên nguyên lôi thần phạt chi nhãn màu đỏ sậm vòng trời bên trong, mây đen răng kín. Mây dày xoay chậm chậm tạo thành một cái to lớn lỗ thủng đen, phảng phất thần mắt, lạnh lùng nhìn kỹ nhân gian. Okan đi xe cả người cứng ngắc. Hắn cảm giác không gian chung quanh đều giống như thiết bản giống như vậy. Căn bản vô lực tránh thoát. Bất luận trốn đến nơi đâu, cái kia lỗ thủng đen đều tựa như nhìn mình chằm chằm. Thiên nguyên lôi đến rồi lên cấp độ. Bạch Hiểu Văn ở một mức độ nào đó. Đã có thể thao túng thiên nguyên lôi uy lực phân bố. Lợi dụng thần phạt chi nhãn khóa chặt. Có thể mang tương đương một bộ phận thiên địa oai. Chút xuống đến mục tiêu cá thể trên người. Cùng lúc đó, thiên nguyên lôi dài dòng xúc lực thời gian cũng nhận được nhất định cải thiện. Bất quá cần thiết thời gian còn không ngắn. Chỉ có ở suốt kỳ bất ý hoặc là kẻ địch bị khống chế vô lực quấy nhiễu thời điểm có khả năng sử dụng. Bạch Hiểu Văn vẫn là thông qua sinh vật triệu hồi các lãnh chúa phong tỏa kiếm ánh sáng cỡ lớn đối với chính mình quấy dày. Mới có thể đánh ra này vừa vào giai phiên bản thiên nguyên lôi. Tuy rằng ở đạo pháp sách Thái Bình yếu thuật trên, thiên nguyên lôi là cấp 4 đạo thuật, ưu tiên cấp hẹn bằng cấp 4 sao kỹ năng, nhưng uy lực tuyệt đối so với thông thường cấp 4 sao kỹ năng mạnh hơn nhiều. Đây tựa hồ là cùng bản nguyên lôi một mạch kế thừa đặc điểm. Về phần tại sao cấp 3 đạo thuật so với 3 sao kỹ năng uy lực mạnh, cấp 4 đạo thuật so với 4 sao kỹ năng uy lực mạnh. Cụ thể nguyên bởi vì Bạch Hiểu Văn cũng không rõ lắm. Chỉ có thể quy kết ở tu đạo người nghề nghiệp hung hăng cùng ít ỏi. Okan đi xe đưa tay không thể triệu hồi chính mình kiếm quang. Trên bầu trời thần phạt chi nhãn. Nhưng là ở một tiếng lôi đình bên trong. Dẫn bổ xuống. Bạch Hiểu Văn đúng lúc thao túng cửu dương đại trận tiên phù, nước mở trận pháp một góc. Phóng thiên nguyên lôi đánh xuống. Cường tráng sấm sét cột sáng. Trực tiếp đem Okan đi xe bao phủ trong đó. Chói mắt điện quang bên trong. Chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một vệt bóng đen. Okan đi xe liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Thiên nguyên lôi dư uy. Thậm chí đem đại địa lần thứ hai tạc mở một cái lỗ hồng. Mãnh liệt nguyên thủy linh khí đại lượng tuôn ra. Liền ngay cả cửu dương tiên trận căn cơ tiên phù đều có bất ổn xu thế. Liên đới cửu dương tiên trận cũng sắp sửa tan vỡ. Đây chính là tiên trận không địa phương thích hợp. Ngoại trừ bày trận cần kéo dài thời gian ở ngoài, trận pháp bản thân dựa vào thiên thời địa lý, đối với địa mạch ổn định yêu cầu hết sức cao. Một khi địa mạch rung động, tiên trận cũng thì có thể tan vỡ. Cần Bạch Hiểu Văn lại tiêu hao tinh lực đánh ra mới tiên phù đem ổn định lại. Thiên nguyên lôi uy lực vẫn là bị lãng phí một đại bộ phận. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Vốn có cấp chuyên gia linh lực nắm giữ phía sau, hắn càng phát cảm giác được tinh chuẩn đà kích tầm quan trọng. Trước mắt thiên nguyên lôi uy thế lớn lao, nhưng chân chính đưa vào Okan đi xe trong cơ thể cũng tạo thành lực sát thương lôi hình lực cũng không nhiều. Cũng thì tương đương với 10 phát bản nguyên lôi uy lực. Bạch Hiểu Văn ở hồi sức đồng thời trong lòng lặng yên suy nghĩ. Bất quá, đây cũng là một cái rất tốt khống chế kiêm phá vỡ thủ đoạn. Thiên nguyên lôi quang biến mất trước, Okan đi xe là rất khó nhúc nhích. Nhân lúc bệnh đòi mạng, Bạch Hiểu Văn có thể không quên đối phương là một cái thần dụ. Hắn là ỷ vào đối phương vừa bắt đầu khinh địch, bay xuống trận pháp. Mới từng bước một đem dẫn vào tử cục. Một khi bị đối phương tìm tới máy móc sẽ phản công cũng chính là trở bàn tay chuyện. trực tiếp cho đối phương một đòn chí mạng mới là chính đạo.